ngoài dự tính, nếu kẻ địch có mị lực, thuộc tính thấp hơn bố bố Uông. Đây chính là điều tồi tệ nhất. Lần này, từ năng nổ mạnh tạo thành 50% tổn thương sẽ chuyển hóa thành tổn thương thực tế. Trong khi bà Ha đang trinh sát trên không, bố bố Uông cúi đầu người người, tìm kiếm mùi của động vật heo. Sau một lúc, hắn quả thật ngửi thấy một mùi thối của heo. Mấy phút sau, bố bố Uông và bà Ha dừng lại trước một chuồng heo. Trong chuồng, một con hắc trư dài khoảng 1 mét, thân hình có phần gầy gò, đang nằm trên đống rơm, ngủ say. Miệng nó vẫn nhấm nháp, bọt mép chảy xuống theo khóe miệng. Bố bố Uông và Ba Ha nhìn nhau, chúng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến với con lợn rừng tiểu Boss. Nhưng kết quả lại là gì? Nó đang ngủ say, chẳng có chút phản ứng nào. Ba Ha thét lên một tiếng, lao về phía trước. Con hắc trư bị đánh thức, lập tức rên rỉ một tiếng, từ trên đất bật dậy, nhưng rồi lại tiếp tục ngã xuống, nằm co quắp trên đất, rơi đầy chất thải, miệng vẫn sùi bọt mép. Atax đây chính là đại giới cưỡng ép thoát ly khỏi ác mộng. Cùng lúc đó, tại trong ác mộng, Vĩnh Vọng Trấn, Tô Hiểu đang chú ý đến con Chuka ăn xe đầy gỗ bên đường, với thân dài gần 12 mét của nó. Việc ăn sạch một tòa nhà dân cũng không phải điều gì quá bất ngờ. Con Chuka đang ăn ngon lành thì đột nhiên ngửa đầu và gào rú một tiếng. Tiếng gào này tạo ra một cơn sóng khí mạnh mẽ, lấy nó làm tâm điểm lan tỏa ra xung quanh. Chuka như rơi vào cơn cuồng bão, nửa thân trên của nó phung cao lên, ầm ầm nện vào các kiến trúc phía trước, rồi lại tiếp tục nhào lộn xung quanh. Rất nhanh, nó lại nằm trên đất, bốn chân duỗi ra. Tô Hiểu tập trung thị lực, chăm chú nhìn vào con Chuka nằm đó. Căn cứ theo lời Quiller trưởng trấn, trong ác mộng, ánh mắt có thể giết chết kẻ thù. Tất nhiên, để làm được điều này, cần phải có bản thể của kẻ thù trong hiện thực tỉnh táo lại, và bản thân phải duy trì lý trí ở mức độ đủ cao. Tô Hiểu không rõ ràng mức cao nhất của lý trí trị là 545 điểm có phải là cao hay không, nhưng chắc chắn cũng không phải là thấp. Hắn đưa mắt nhìn con Chuka trong 2 giây, rồi cảm thấy má mình hơi co rút lại. Dù có câu ánh mắt có thể giết người khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng đây là gia đình Quiller trưởng trấn, dùng sinh mạng đổi lấy tình báo, vì vậy hắn cảm thấy đáng giá thử một lần. Lúc này, Tô Hiểu xác định rằng ánh mắt không thể giết người, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Bùm, trường đao lưỡi cưa rời khỏi vỏ. Tô Hiểu bước vài bước, lao tới bên cổ con Chuka. Hiện giờ Chuka đã yếu ớt đến cực điểm, nhận đạo đao, lưu, một đạo phong ngân lướt qua, chém vào cổ con Chuka. Con vật nằm sấp xuống đất, bất động, đầu lâu to lớn của nó lệch sang một bên, thi thể chia lìa, bà nhành, xương khói màu tím đen nổ tung. Trong làn xương khói này, tôi hiểu thấy những thể bán lưu có màu sắc tương đồng. Những thể bán lưu này nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, rồi cuối cùng cứng lại, đinh linh một tiếng. Một quả trứng có hình dạng bất quy tắc rơi xuống đất. Tôi hiểu tiến lên kiểm tra, xác định không có nguy hiểm, rồi nhặt lên. Ngươi đạt được cựu mộng trì noãn, thánh linh cốc. Cựu mộng trì noãn, nơi sản sinh, trong họa trì thế giới, ác mộng gạch chéo cựu mộng, phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, tiêu hao phẩm nhu cầu sử dụng, mị lực thuộc tính 207 điểm. Triệu hoán hệ kỹ năng cơ sở level 50 trở lên, hiệu quả sử dụng. Đây là vật phẩm kỳ lạ và quái dị. Cựu mộng khủng trư lẽ ra đã không còn tồn tại trong hiện thực, nhưng vật này xuất hiện, có thể phá vỡ tiền lệ ấy. Khi kích hoạt vật phẩm này và cung cấp đủ chất dinh dưỡng, vật phẩm sẽ sinh trưởng thành ác mộng tử cung. Sau 15 đến 17 ngày, ác mộng tử cung sẽ sinh ra cựu mộng khủng trư ở giai đoạn ấu thể. Đây là một vật triệu hoán vĩnh cửu. Nhắc nhở, cựu mộng khủng trư trong giai đoạn ấu sinh rất yếu, nó chỉ ăn các mộng cảnh và vật phẩm, đạo cụ có liên quan đến ác mộng. Giai đoạn trưởng thành kéo dài từ 21 ngày đến 14 năm, tùy thuộc vào điều kiện nuôi dưỡng. Nhắc nhở, khi cựu mộng khủng trư đạt đến giai đoạn thành thục, thân dài có thể vượt quá 12 mét, mặc dù có hình thể khổng lồ. Nhưng cựu mộng khủng trư có thể tồn tại trong khí vật, và khi sinh linh trí tuệ ngủ say, nó có thể xâm nhập vào trong mộng của địch nhân, giết chết chúng trong mộng. Sau khi địch nhân tử vong, họ sẽ nhận thức được cái chết, nhắc nhở, cường độ chiến đấu của cựu mộng khủng sư trong mộng sẽ phụ thuộc vào mị lực thuộc tính của người triệu hoán. Cho điểm, 1.000 điểm, thánh linh cấp đạo cụ sẽ có điểm từ 700 đến 1.000. Tóm lược, giường ấm mà lại hiếm hoi như vậy. Ngươi lại muốn dùng nó để nuôi dưỡng một con lợn rừng trong mộng sao? Giá bán, 100 linh, 3 mai, linh hồn tiền. Tôi hiểu thu hồi, cựu mộng suy noãn, vật phẩm này tuy thuộc hệ mị lực, nhưng không phải là rác rưởi, bởi vì nó vô cùng quý giá, nếu không phải triệu hoán hệ, sẽ không thể sử dụng. Sau khi giải quyết con chưa ca ngáng đường, tôi hiểu tiếp tục đi trên con phố, cửa các phòng hai bên đường đều đã đóng kín. Hắn đã phần nào hiểu rõ tình hình của ác mộng. Vĩnh Vọng Trấn, trước kia, hắn từng suy nghĩ liệu có thể đánh thức toàn bộ dân chúng trong Vĩnh Vọng Trấn ở hiện thực. Như vậy, nơi này sẽ không còn nguy hiểm nữa phải không? Câu trả lời là không, ngược lại, càng thêm nguy hiểm. Khi bị giết chết hoặc bị đánh thức trong hiện thực, quái vật trong ác mộng vẫn sẽ hiện hình, thậm chí chúng còn không biến mất. Trái lại, khi bản thể trong hiện thực chết hoặc tỉnh lại, quái vật trong ác mộng lại không còn bất kỳ nhược điểm nào. Ví dụ như con chư ca, vừa rồi trong hiện thực, bố bố ôm và bà hài đã làm tỉnh con chư ca, nhưng nó trong ác mộng vẫn chưa biến mất, chỉ là yếu đi một chút. Đây chính là cơ hội khi bố bố ôm và bà ha bên kia đánh thức hoặc tiêu diệt mục tiêu, thì mục tiêu ấy trong ác mộng sẽ yếu đi. Tôi hiểu liền có thể tận dụng cơ hội để ra tay. Nếu như trong hiện thực, hắn đánh thức hết tất cả dân cư trong trấn, thì trong ác mộng sẽ càng rối loạn, đầy đường sẽ là quái vật. Tôi hiểu dừng bước trước một tòa nhà dân, khẽ đỉa một dấu vết trên cửa. Đây là chướng ngại vật thứ hai. Trên con phố, có rất nhiều sợi tơ mỏng đang bay lơ lửng. Chúng đều thò ra từ phía trên các ngôi nhà dân này. Nếu không giải quyết được đám quái vật trong đây, tôi hiểu sẽ không thể tiếp tục di chuyển trong tiểu trấn này. Một lúc sau, con số 30 xuất hiện trên cửa, là bà Ha báo hiệu rằng nó và bố bố Uông đã đến nơi. 30 giây nữa, tôi hiểu có thể động thủ. Hắn trong lòng đếm thầm, chờ đợi 30 giây trôi qua, rồi dùng sức đá mạnh vào cửa phòng. Hầu như cùng lúc, một tiếng gào rú từ trong nhà dân truyền ra. Mấy giây sau, tôi hiểu cầm trường đao lưỡi cưa nhú máu, lao ra từ trong nhà dân, đóng sập cửa lại, với một tiếng phanh. Hắn lau vết máu trên mặt, trong lòng vẫn còn cảm giác khó chịu. Vừa rồi, khi hắn đánh chết con quái vật, tựa như cảnh tượng phun máu, một đao xuống, lượng máu phun ra giống như lần hắn còn trẻ. Chứng kiến tai nạn xe cộ, máu từ trụ cứu hỏa bị đụng gãy phun ra, cảm giác đó giống hệt như vậy. Thật sự là một cảnh tượng khó quên. Hắn vừa đóng cửa lại, máu tươi liền từ khe cửa và khe cửa sổ thấm ra ngoài. Cảnh tượng này rõ ràng cho thấy bên trong nhà dân đã đầy máu tươi. Đánh giết con quái vật phun máu ấy tuy không đạt được gì, nhưng tôi hiểu cảm thấy mình đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Việc giết con quái vật đó thực ra không nhất thiết mang lại kết quả tốt. Trước khi chết, nó không phải là đối thủ khó đối phó, nhưng sau khi chết, lại tựa hồ bắt đầu trở thành một mối nguy hiểm. Tôi hiểu nhìn xung quanh, không còn hứng thú với những quái vật khác trong ác mộng. Con chư ca rơi xuống đã khiến hắn nhận được cựu mộng trì noãn, đúng là rất đáng giá, nhưng có lẽ đó chỉ là một sự kiện hiếm hoi. Thêm vào đó, thời gian lưu lại của hắn có hạn, mỗi 6 giây mất đi một điểm lý trí trị, cảm giác này thật không dễ chịu. Việc giết con quái vật phun máu rõ ràng là một quyết định sai lầm, hắn không thể để mình tiếp tục bị mê hoặc bởi những lợi ích nhỏ nhặt. Tôi hiểu không để ý đến những ngôi nhà dân sau lưng, nơi máu phun ra từ những khe hở, hắn bước nhanh trên con phố. Mới đi được một đoạn ngắn, hắn liền nghe thấy tiếng cười phóng đang vọng lại. Ha ha ha ha, tôi hiểu quay đầu nhìn về phía một cửa sổ bên đường, trên cửa sổ có song sắt, bên ngoài lại có ván gỗ chắn kín, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn mờ mờ qua các khe hở của ván gỗ. Nghe tiếng cười đó, tôi hiểu cảm thấy mơ hồ. Có một cảm giác kỳ lạ, người không còn lý trí thì không thể cười ra âm thanh phóng đãng như vậy. Đình đình đình, tôi hiểu dùng lưỡi đao cưa đánh vào song sắt, tiếng cười phóng đãng từ phía sau cửa sổ liền im bặt. Là ai mới tới, hay là đồ ngu nhà Quiller trong giọng nói vọng ra, từ sau cửa sổ, lộ rõ sự chanh chua, tràn ngập địch ý, với gia đình Quiller trưởng trấn. Các ngươi đều là đồ ngu xuẩn, ai cần các ngươi cứu, nếu đã tỉnh lại trong ác mộng, vậy thì mau lăn ra khỏi ác mộng này đi. Tiếng cười của nữ nhân phóng đảng, trong nhà dân này, càng nhỏ, từ chanh chua chuyển sang cô đơn, bi thương. Nữ nhân này dường như có một thái độ rất phức tạp với gia đình Quiller trưởng trấn, hoặc nói đúng hơn, tình cảm của mỗi người đều phức tạp như vậy, bọn họ đều chết rồi. Tôi hiểu mở miệng, hắn muốn biết nữ nhân này, rốt cuộc là loại tồn tại gì. Đúng vậy, bọn họ chết rồi, ha ha ha, tiếng cười của nữ nhân phóng đãng dần dần trở nên cuồng, ngươi là, cái gì, ngươi muốn biết, nữ nhân ấy cười một cách điên loạn, nói cho ngươi cũng chẳng có gì, ta là, dân phụ trầm mê trong ác mộng, một ngày nào đó, ta không thể rời khỏi nơi này, ý thức sẽ tỉnh lại, và ta sẽ bị vây trong chốn này mãi. Trên đường có con heo, nó sẽ ăn chúng ta, vì vậy ta chỉ dám ẩn nấp ở đây, ta bị giam cầm nơi từng muốn rời đi. Thật châm chọc, phải không? Nữ nhân phóng đãng này, giờ đây, đã trở nên lười biếng hơn, và tôi hiểu có thể xác định, nàng ta đã điên rồi, tiếp tục đi dọc theo con phố. Tôi hiểu, vừa đi, vừa cố gắng, lắng nghe xung quanh, âm thanh sắc như dao cắt thủy tinh lại vang lên. Tôi hiểu phán đoán phương hướng của âm thanh, nhưng hắn cố gắng không chú ý đến nó. Trong lúc não bộ rơi vào trạng thái mê muội nhẹ, lý trí của hắn đột nhiên giảm xuống 6 điểm. Đây là một sự mạo hiểm khi cố gắng lắng nghe tiếng vang lạ, bởi càng nghe lâu, lý trí của hắn càng tụt dốc. Khi tiếng vang biến mất, lý trí cũng rời xuống rất nhiều. Lý trí hiện tại 407-545 điểm. Thời gian vẫn còn, nhưng hắn phải tranh thủ, vì nếu sau này gặp phải địch nhân, trong thế giới ác mộng này, chỉ với hơn 100 điểm lý trí, hắn có thể chịu đựng được 2-3 lần tấn công mà thôi, rồi sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng, tiến theo hướng phát ra tiếng vang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi qua một khúc đường, tôi hiểu phát hiện con phố sau ngã rẽ hình eo, bị chặn lại, một con rết khổng lồ nằm sấp trên mặt đất, lớp giáp của nó có màu lam sẫm, hàng nghìn chân đỏ rực. Thực tế chứng minh côn trùng nhỏ đã rất đáng sợ, nhưng khi chúng lớn lên thì lại càng làm người ta khiếp đảm. Tôi hiểu lại một lần nữa lắng nghe tiếng vang lạ, với việc tiêu hao 3 điểm lý trí trị làm đại giới, hắn xác định nguồn gốc của tiếng vang đến từ phía dưới con rết lớn. Ý tưởng đào một đường hầm thoát hiểm chợt lóe lên trong đầu hắn, rồi biến mất. Phía dưới, con rết khổng lồ đang đào đất cực kỳ nhanh chóng. Nếu ai gặp phải nó dưới lòng đất, chắc chắn sẽ không thể sống sót, hoặc cũng sẽ bị lột ra. Tôi hiểu liền ghi lại mấy chữ trên bậc thang gần đó: tỉnh, giết, con rết. Hắn lần này đưa ra phạm vi rất rộng, có thể là đánh thức hay giết chết con rết, tùy thuộc vào tình huống. Trong thực tế, bố bố ôm và bà Hà khi nhìn thấy dòng chữ này, lập tức lấy thiết bị đo lường ra, bắt đầu dò xét dưới đất để tìm kiếm mục tiêu. Sau khi thiết bị đo lường vận hành, bố bố Uông và bà Ha phát hiện dưới đất Vĩnh Vọng Trấn không có con rết nào, thậm chí cả Jun cũng không thấy bóng dáng. Điều này làm hai người chúng nó không khỏi bối rối. Gâu, xác định sao? Bố bố Uông hỏi. Lúc trước chúng ta đều thấy là vật sống, người nói lần này là tử vật. Hình chiếu qua sao? Ba Hà hỏi lại, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Gâu, cũng đúng, nghe lời ngươi, ba Hà đáp, rồi bay lên không trung hơn 100 mét, ném một quả lựu đạn choáng, ánh sáng chói mắt lóe lên, khi hào quang bắt đầu dần dần biến mất. Bà Hào dùng đôi mắt ưng sắc bén ghi nhớ từng chi tiết trong tiểu trấn. Đột nhiên, mắt của nó bị một phù điêu trên đỉnh một tòa tháp nhọn thu hút sự chú ý. Trên phù điêu ấy có hình ảnh một con rết. Ba Ha vội vàng bay qua, dùng ưng chảo xé nát phủ điêu, bụi đá bay tung tóe trên con phố phía nam của Vĩnh Vọng Trấn trong ác mộng. Một tiếng két beng vang lên rõ rệt, truyền vào tai Tô Hiểu. Hắn quay đầu nhìn về phía góc đường phía sau, chỉ thấy con rết cỡ lớn nổ tung. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc, bởi vì lúc trước hai kẻ địch đã bị bố bố Uông và Baha bố trí trong hiện thực, thế nhưng hình chiếu của chúng cho mộng cảnh chỉ yếu đi rất nhiều, còn lần này, kẻ địch lại nổ tung ngay lập tức, rõ ràng có sự khác biệt lớn so với hai kẻ trước. Tô Hiểu không lãng phí thời gian để viết văn tự, hắn đi về phía nơi con rết đã bị mất. Trên con phố này, không có gì đáng chú ý, ngoại trừ một cánh cửa sắt bên phải, thu hút sự chú ý của hắn. Đến gần hơn, hắn đã nghe thấy tiếng vang lạ phát ra từ trong cánh cửa sắt, từ phía dưới một chút. Khi đến cách cửa sắt khoảng 10 mét, Tô Hiểu nhanh chóng vọt lên phía trước, đạp mạnh một cú vào cửa, đùng, một làn sóng khí bạo phát. Tô Hiểu vẫn giữ nguyên tư thế đạp thẳng, nhưng cánh cửa sắt hoàn toàn không bị tổn hại, thậm chí không hề có dấu vết lõm xuống. Ngược lại, chân của hắn bắt đầu tê dần. Tô Hiểu bình tĩnh thu chân lại, hắn biết đây là một cuộc khảo nghiệm, và kết quả thật sự như hắn đã dự đoán. Hắn lập tức dùng bút than viết lên cửa sắt hai chữ, mở cửa. Trong hiện thực, bố bố Uông và bà Hà, căn cứ vào các dấu chấm tròn được vẽ cách nhau vài mét trên mặt đất, họ đi đến trước cửa sắt, thấy trên cửa dần dần hiện lên hai chữ vàng kim. Bà Hà bước lên, một tiếng, cồm cộp. Hắn kéo cả cánh cửa sắt xuống một cách ung dung. Đây chỉ là một cánh cửa sắt bình thường. Nhưng trong ác mộng, nó lại là thứ không thể phá hủy. Trong ác mộng, Tô Hiểu chăm chú nhìn vào cánh cửa sắt phía trước. Khi hắn dồn hết sự chú ý vào đó, cửa sắt dần dần tan rã, cuối cùng hóa thành làn khói, biến mất trong không khí. Cánh cửa mở nhanh như vậy, chứng tỏ bà Ha bên kia không phải mất quá nhiều sức lực. Quả thật, trong ác mộng, khi hắn và bố bố Uông phối hợp cùng bà Hay mới là phương thức ổn thỏa nhất. Khi cửa sắt biến mất, một thông đạo xuất hiện, là một bậc thang nghiêng hướng xuống dưới, dẫn vào một nơi sâu thẳm tăm tối. Cảm giác hàn khí từ sâu trong lòng đất lan tỏa lên, theo từng cơn u phong thổi ra, hòa cùng tiếng ầm ầm trong không gian, khiến người ta không khỏi rùng mình. Nếu bố bố Uông có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ sợ đến mức tè ra vài giọt. Tô Hiểu theo bậc thang đi xuống, khi hắn sắp đến cuối đường, một luồng hào quang màu tam đục ngầu chào đón hắn, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy thân thể như bị hàng vạn cây kim nhọn đâm vào, từng cảnh báo lần lượt xuất hiện. Cảnh báo: người đang bị thủng trướng trì nhãn, con mắt sưng tấy, nhìn chằm chằm, lý trí trị của ngươi giảm 27 điểm. Cảnh báo: người đang bị thủng trướng trì nhãn nhìn chằm chằm, lý trí trị của ngươi giảm 38 điểm. Cảnh báo: nếu như tiếp tục chịu đựng thủng trướng trì nhãn, nhìn chằm chằm 60 giây, khả năng kháng cự của ngươi sẽ giảm xuống một cách đáng kể, và ngươi sẽ nhận được lễ tặng thủng trướng trì nhãn. Ngươi có muốn nhận không? Toàn thân Tô Hiểu tựa như kim đâm vào người, xung quanh mặt tường, vì tiếp xúc với hào quang màu cam, mà phát ra những tiếng ầm ầm, như thể có vật sắc nhọn vô hình nào đó cọ sát với mặt tường, tựa như dao róc xương đang cắt qua. Tô Hiểu xác định được nguồn gốc của tiếng vang lạ, hắn liền nhún người, nhảy lùi về phía sau, lên bậc thang cao hơn. Sau khi ổn định lại thân hình, trong đầu hắn cảm thấy mơ hồ, trước mắt xuất hiện bóng chồng, cùng với vầng sáng màu cam mờ mịt, màu sắc đục ngầu và chói mắt này mang lại cảm giác quái dị, tựa như sóng nhiễu không tên. Mấy phút sau, cảm quan của Tô Hiểu dần dần bình phục, nhưng tình huống lại không giống như hắn dự đoán. Tại nơi sâu nhất trong ác mộng, không có đại boss đang chờ đợi hắn, mà là một loại vật thể tên, gọi thủng trướng chỉ nhãn. Trong lúc mê mờ, hắn thấy phía trước có một đống bưu thịt. Những bưu thịt này kết thành một hình tròn, phía sau là những mô liên kết giống như thần kinh thị giác. Trong bưu thịt, có đường kính gần 3 mét, huyết nhục lộ ra ngoài, bao quanh một con mắt to. Con mắt ấy có đáy mắt màu trắng, đồng tử màu đen, giống như nhãn cầu bình thường, đã bị phóng đại lên gấp nghìn lần. Khi bị con mắt này nhìn chăm chú, lý trí trị của hắn sẽ giảm mạnh, mỗi giây có khả năng mất đi khoảng 34 điểm. Chỉ trong một lúc, lý trí trị của Tô Hiểu đã giảm xuống còn 322 điểm. Theo nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, chỉ cần bị thủng trướng chi nhãn này nhìn chăm chú trong 60 giây, khả năng kháng cự đối với ảnh hưởng này sẽ tăng lên mạnh mẽ. Đồng thời, hắn sẽ nhận được một phần quà tặng từ con mắt to này, nhưng cụ thể là gì thì hắn chưa biết. Đừng nói là 60 giây, ngay cả 10 giây, Tô Hiểu cũng không thể chịu nổi, nếu muốn nhìn chăm chú vào thứ này, trong 60 giây, ít nhất phải có 2.040 điểm lý trí trị trở lên mới có thể làm được. Ầm, ầm, thủng trướng chi nhãn phát ra hào quang màu cam chói lòa, chiếu sáng mặt tường và bậc thang, khiến chúng trở nên gồ ghề, như bị ma xui quỷ khiến. Tô Hiểu vội vàng viết lên bức tường một chuỗi chữ. Nửa phút sau, Bố Bố Uông và bà Ha đã hồi phục, chỉ có một chữ. Không, điều này có nghĩa là, trong hiện thực, tại chỗ cuối cùng của mật đạo dưới đất nơi Tô Hiểu đang đứng, không có thủng trướng chi nhãn, có lẽ bản thể của thủng trướng chi nhãn đang ở nơi khác, hoặc có thể thứ này chỉ tồn tại trong ác mộng, không có bản thể thực sự trong thế giới hiện thực. Tô Hiểu nghiêng về giả thiết thứ hai, nguồn gốc của âm thanh lạ đã tìm thấy rồi, ác mộng tại Vĩnh Vọng Trấn xuất hiện, 89/10 là vì thủng trướng chi nhãn. Việc tiếp theo chỉ có thể là một điều đơn giản, đó là phá hủy thứ này. Một cái gai tinh thể dài, gần 2 mét xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Lúc này, trên ống tay áo hắn không còn phóng trục, chỉ có thể sử dụng thứ này như một phóng trục. Về phần việc tạo ra những đường chém phi hành, hắn có thể làm được, nhưng sức mạnh của loại đao mang đó lại không mạnh mẽ. Nếu muốn tăng tính điều khiển, hắn chắc chắn phải hy sinh một phần trạng kích lực. Tô Hiểu vừa định điều khiển gai tinh thể, cho nó bay trèo xuống dưới. Bỗng nhiên hắn nhớ ra một điều, đó chính là hiệu quả cộng thêm từ thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, trang bị hiệu quả, tâm linh kiềm chế, bị động. Khi mặc trang bị này, lý trí trị hạn mức cao nhất sẽ tạm thời giảm đi 50%, nhưng lại có thể lớn mạnh khả năng ức chế sự suy giảm lý trí trị. Tô Hiểu lúc này nghĩ đến thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, không phải không có lý do, mà vì hắn nhận ra một điều, những trang bị khác của hắn, bao gồm Trảm Long Thiểm, đều không thể mang vào trong ác mộng, thế nhưng Thái Dương Giáo hội sáu trang lại có thể mang theo một cách bình thường. Hơn nữa, nó vẫn còn nguyên vẹn, điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, các giáo đồ của Thái Dương Giáo hội đôi khi sẽ ngẫu nhiên bị kéo vào những ác mộng như thế này, chính vì thế, Thái Dương Giáo hội sáu trang mới có thể phát triển ra đặc tính này. Hiện tại, Thái Dương Giáo hội đã khác với trước kia. Thái Dương thùng đầu có thể tăng lên 50% lý trí trị tối đa, tuy nhiên, kháng tính lại có chút giảm sút. Điều này rõ ràng là để chống lại sự suy giảm lý trí trị, nhằm kéo dài thời gian thăm dò trong ác mộng. Với những tình huống mà lý trí trị giảm sút chậm, Thái Dương thùng đầu sẽ càng phát huy tác dụng, cũng có thể hiểu đơn giản là nó sẽ coi lý trí trị như một lượng HP, từ đó làm tăng giới hạn HP tối đa. Trước đây, Thái Dương Giáo hội có thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, thứ này lại hạ thấp 50% lý trí trị tối đa, nhưng lại có khả năng kháng cự rất cao. Đối mặt với tình huống lý trí trị giảm sút mạnh mẽ, thùng đầu kỵ sĩ giáo hội lại càng phát huy hiệu quả, vì nó giảm lượng HP để làm tăng phòng ngự. Tôi hiểu đang suy nghĩ, liệu có phải các tín đồ Thái Dương Giáo hội trước kia, khi gặp phải thủng trướng chi nhãn, loại tồn tại như vậy, thì mới cần đến một loại kháng tính lý trí cao như vậy. Cho đến nay, thủng trướng chi nhãn đã biến mất ít đi, trong khi những khu vực ác mộng tương tự lại xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, Thái Dương Giáo hội dần dần cải biến tính chất của thùng đầu, nhằm cung cấp cho các giáo đồ Thái Dương tỷ lệ sinh tồn cao hơn. Tôi hiểu thử lấy ra từ trong không gian chứa đựng thùng đảo kỵ sĩ giáo hội thành công lấy được. Điều này khiến hắn cảm thấy có thêm một phần tự tin, bởi vì thùng đầu của Thái Dương Giáo hội có khả năng thích ứng rất mạnh với ác mộng. Sau khi tháo xuống Thái Dương thùng đầu, tôi hiểu mang lên thùng đầu kỵ sĩ giáo hội. Trong thùng đầu này tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt của nước gội đầu, có lẽ là do mói để lại. Sau khi thay xong thùng đầu, Tô Hiểu tiếp tục đi xuống theo bậc thang. Chưa đi được bao xa, một luồng hào quang màu cam từ phía trước chiếu rọi đến. Ánh sáng chói mắt làm mắt hắn mờ thiêng. Tầm nhìn bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Ầm, ầm. Trong hào quang màu cam, có tiếng vang như thanh âm của thủy tinh bị rạch, phát ra từ xung quanh. Tô Hiểu không còn cảm giác đau đớn dữ dội như trước nữa, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng do dao động có chút cường độ thấp. Nhắc nhở, ngươi đang bị thủng trướng chi nhãn nhìn chăm chú, lý trí trị của ngươi hạ thấp 2 điểm, kháng tính loại dành riêng miễn trừ, tốc độ giảm lý, chỉ trị lớn hơn. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu biết phỏng đoán của mình là chính xác, xét về hình thái của thũng trướng chi nhãn, nó không phải là quá khó giết. Bóng chồng trước mắt dần dần biến mất, tôi hiểu dần thích nghi với hào quang màu cam chiếu tới. Hắn nheo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt của hắn dừng lại trên một bức tranh vẽ trên bức tường bên phải. Thứ này thu hút sự chú ý của hắn. Bức họa này thoạt nhìn có vẻ gồ ghề, rất mơ hồ, tuy vậy, vẫn có thể mơ hồ nhận ra. Đó là hình dáng một người, một tay của người này bắt ra sau lưng, tay kia duỗi thẳng móng trỏ chỉ về phía bên phải. Tôi hiểu do dự một lát, rồi làm theo tư thế tương tự, mấy giây sau, ngón trỏ của hắn chỉ về phía bên phải. Thủng trướng chỉ nhãn lập tức chú ý. Đồng tử của nó cũng nghiêng sang bên phải, khiến hào quang màu cam chiếu lên người tôi hiểu. Nhưng đã phai nhạt hơn, đổi chút, nhắc nhở, ngươi đang bị thủng trướng chỉ nhãn nhìn chằm chằm, lý trí trị của ngươi giảm, số một điểm, đối với loại kháng tính miễn trừ, giảm tốc độ suy giảm lý trí trị. Thủng trướng chi nhãn đã chết đi tầm nhìn, làm lý trí chỉ giảm 50%. Tôi hiểu kiên trì duy trì động tác tay trái vắt sau người. Tay phải duỗi thẳng, ngón trỏ chỉ hướng bên phải. Một phút trôi qua, thủng trướng chi nhãn rốt cuộc có phản ứng. Nó nhận thấy bên phải chẳng có gì cả, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi hiểu. Thấy vậy, tôi hiểu thay đổi, hạ tay phải xuống và vắt nó ra sau lưng. Tay trái duỗi thẳng, ngón trỏ trái chỉ về phía bức tường bên trái. Sau khi đổi hướng, quả nhiên, thủng trướng chỉ nhãn bắt đầu nghiêng đồng tử sang trái, như thể đang nhìn vào bức tường và tự hỏi, ngươi đang chỉ cái gì vậy? Thủng trướng chỉ nhãn phản ứng một cách kỳ lạ, mất gần nửa phút, khi nó nhận ra bức tường bên trái cũng không có gì, ánh mắt của nó lại quay trở lại tô hiểu. 60 giây đã trôi qua, nhắc nhở. Người đã thừa nhận ánh mắt của thủng trướng chỉ nhãn trong 60 giây. Người đối với chọc quàng có kháng tính vĩnh cửu tăng lên 120 điểm, trừ những cá thể tinh anh. Người có thể miễn trừ đại bộ phận ảnh hưởng của thủng trướng chỉ nhãn đối với người, vì người đã thừa nhận ánh mắt của thủng trướng chỉ nhãn trong 60 giây. Người sẽ đạt được chọc quàng phụ ấn. Chọc quàng phụ ấn, đây là vật phẩm tiêu hao, không thể mang theo ra khỏi thế giới này, có thể phóng thích chọc quang trong 10 giây. Tôi hiểu không nhìn thấy được chọc quang phủ ấn, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra nơi nó xuất hiện, thủng trướng chỉ nhãn đang ở ngay trước mặt hắn. Hào quang màu cam trong mắt nhanh chóng thu nạp, hình thành một dấu ấn hào quang tam giác trong đồng tử. Hầu như cùng lúc, ở giữa mi tâm nơi hắn đội thùng đầu, cũng xuất hiện dấu ấn hào quang tam giác tương tự. Trước tiên là in rõ, sau đó dần dần tan biến. Đây quả thực là thứ tốt. Khi đối mặt với kẻ địch, đột nhiên kích hoạt thứ này, lý trí trị của địch nhân chắc chắn sẽ giảm mạnh, dù địch nhân sẽ rơi vào trạng thái thú hóa tinh thần. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, họ sẽ hỗn loạn trong một thời gian. Cơ hội này đủ để tô hiểu giải quyết kẻ địch. Sau khi chọc quang phù ấn hình thành, thủng trướng chỉ nhãn trở nên suy yếu, mô hình liên kết thần kinh thị giác phía sau. Nó như bị bao bọc, bị sức mạnh ma thuật đè ép và thu nhỏ lại. Bùng, ánh đao lóe lên, thủng trướng chỉ nhãn bị xém đứt một đoạn thần kinh thị giác. Chỉ trong một giây, đoạn thần kinh này dần thu nhỏ lại, từ 3 mét đường kính trở thành nửa mét, rồi lớn như quả bóng rổ, cuối cùng nhỏ lại như nắm tay, biến thành một điểm sáng màu cam rồi biến mất. Tôi hiểu thay đổi trang phục, đeo thùng đầu, thay thế chiếc thái dương thùng đầu. Sau đó, chỉ số lý trí của hắn giảm xuống còn 172, gạch chéo 545, giảm mạnh như vậy, nhưng tôi hiểu không cảm thấy táo bạo, mà chỉ cảm thấy mệt mỏi, một cơn sóng cuộn lên, lan tỏa xung quanh. Hắn liền vội vã chạy ra thông đạo dưới đất, hướng về lầu bá của nhà trường chấn mà đi. Khi hắn cảm nhận được thế giới xung quanh bắt đầu rung chuyển, tôi hiểu, nằm xuống giường phòng ngủ lầu 2 nhà trường chấn, chỉ vài phút sau. Mọi thứ xung quanh ầm ầm sụp đổ, một tiếng ầm vang lên, mọi thứ vỡ nát. Tôi hiểu cảm giác như mình đang chìm xuống, trong nước đen kịt, dưới đáy nước, là những hào quang cam nhạt, đó là hàng nghìn con thủng trướng chi nhãn. Và càng sâu, càng thấy những cánh tay trắng bệch đang vươn lên. Tôi hiểu đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy khỏi giường, tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cảm giác ướt lạnh từ tay hắn truyền đến. Hắn nhận ra trong tay mình là một đoạn thúng chướng chỉ nhãn, thần kinh thị giác, rời khỏi lầu ba, Tô Hiểu dán một tấm bảng lên cửa, trên đó có đoạn thúng chướng chỉ nhãn và bốn chữ, ngọn nguồn vang lạ, nhiệm vụ yêu cầu là phải công khai nguồn gốc của âm thanh lạ và lưu lại những sự kiện này, chẳng mấy chốc sẽ có người nhận ra. Gầu, bố bố Uông từ trên phố chạy đến, Ba Ha cũng bày xuống, đậu lên vai Tô Hiểu, mang theo hai người kia, Tô Hiểu theo hướng Vĩnh Vọng Trấn, đi về phía ngoài trấn. Khi Tô Hiểu bước ra, mặt trời buổi sớm từ chân trời mọc lên, ác mộng kéo dài đã qua, trời sáng rồi, nhắc nhở, nhiệm vụ Vĩnh Vọng Trấn vang lạ, đã hoàn thành, người đạt được 7.830 điểm danh vọng trận doanh, trước đó là 4.500 điểm, do hiệu ứng áp trận doanh tăng lên 45% danh vọng trận doanh, tính cả những điểm danh vọng đã có trước đó, tổng cộng Tô Hiểu đã có 12.086 điểm danh vọng của Thái Dương Giáo Hội, điều này có nghĩa là hắn đã có đủ tài chính để khởi động, và sẽ có thể phản hồi cho Thái Dương Giáo Hội sau này, hắn có thể thông qua thể ước chỉ huy Bạch Long để kiếm danh vọng mà không cần phải rời khỏi nhà, hắn còn có thể đổi lấy các vật phẩm như họa quyển tàn phiến, hộp sắt thép, lửa thái dương, bạo nhiên văn ấn, ngưng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn và nhiều vật phẩm khác, thêm vào đó quyền lợi, mua sắm gia gốc và trả hàng sẽ giúp hắn kiếm danh vọng nhanh hơn. Tô Hiểu dự định trở về và lặng lẽ phát tài. Trong khi đó, những người như Julius, Wood, Moy, Nguyệt Sứ Đổ, Li Lim đang giao chiến với Liệt Dương quân chủ, và tình hình bên đó gần như đã biến thành một trận hỗn chiến không thể cứu vãn. Mưa rơi lất phất, những giọt nước đỏ nhạt trên lá cây từ từ hội tụ, dần dần khiến những cây cỏ mảnh mai cong xuống, rồi rơi vào vũng nước đọng. Tô Hiểu đi trên thảo nguyên mênh mông, không hiểu vì sao, nơi này lại được gọi là Sa Chi Thế Giới. Dù sao hắn cũng đã đến đây ba ngày, thì có đến hai ngày là trời mưa. Sau khi giải quyết xong sự kiện kỳ lạ tại Vĩnh Vọng Trấn, Tô Hiểu lập tức lên đường tới tổng bộ Thái Dương Giáo Hội. Ngoài nơi đó ra, những địa phương khác đều không mấy an toàn. Hắn hiện tại chỉ có 172 điểm lý trí. Với chỉ số này, trong lòng hắn không thể yên tâm. Xà Trì Thế Giới có địa hình khá nguy hiểm, có thể chia thành hai khu vực chính, Vương Triều Cựu Địa và khu thú hóa. Vương Triều Cựu Địa có diện tích rộng lớn hơn, còn khu thú hóa nằm ở góc đông nam, ở vùng rìa của bản đồ. Chỉ có Thái Dương Giáo Hội thỉnh thoảng xâm nhập vào khu vực này để giảm bớt số lượng người thú hóa. Nhưng dù đã qua nhiều năm, trong khu vực khu thú hóa vẫn còn không ít dã thú. Thái Dương Giáo Hội cùng với Liệt Dương Quân Chủ, tên Vương Quốc đều đóng tại Vương Triều Cựu Địa. Ngoài hai thế lực lớn này, còn có Tích Vương Điện cùng nhiều thế lực trung tiểu, bang phái khác, khiến cho nơi đây càng thêm hỗn loạn, không có trật tự. Thái Dương Giáo Hội, Tân Vương Quốc và Tích Vương Điện, ba thế lực lớn, tuy không có quan hệ gì trực tiếp, nhưng lại có sự phân biệt rõ ràng. Trong đó, Tích Vương Điện là đặc biệt nhất, nhân số của họ ít ỏi, chỉ có vài chục người, nếu nói họ mạnh, thực sự cũng không phải quá mạnh. Chỉ cần Thái Dương Giáo Hội phái ra vài đội nhỏ là có thể tiêu diệt Tích Vương Điện, dù vậy, chẳng ai dám khiêu khích bọn họ, ai dám động đến Tích Vương Điện, không phải là Thái Dương Giáo Hội ra tay thì cũng là Tân Vương Quốc can thiệp, thái độ của hai bên rất rõ ràng, ai dám làm tổn hại đến Tích Vương Điện thì sẽ bị giết chết ngay lập tức, còn nguyên nhân vì sao lại như vậy? Ngoài những người cao tầng của Thái Dương Giáo Hội và Tân Vương Quốc, chẳng ai biết được. Tích Vương Điện cũng là một thế lực kỳ lạ. Mấy chục thành viên của họ, ai nấy đều mặc áo rách dưới. Trên người còn đeo những chiếc giỏ sắt lớn hình trụ, mỗi chiếc nặng chừng ngàn cân. Những thành viên này, quanh năm không có nơi ở cố định. Sống này, đây mai đó, lang thang trên đại lục, người ta đồn rằng, họ đang tìm kiếm Tích Vương, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, rất nhiều người đã chết trong cuộc tìm kiếm này. Mà tung tích của Tích Vương vẫn không hề lộ diện, có lẽ Tích Vương đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Ít nhất là không có ở Sa Chi Thế Giới. Những thông tin này, Tô Hiểu có được từ Caesar. Vì thế, hắn đã phải bỏ ra một bình nước gội đầu để đổi lấy thông tin. Tính cách của Caesar vốn như vậy, giao tình thì có giao tình, nhưng tin tức thì không thể miễn phí, ngay cả khi chỉ là một bình nước gội đầu. Về phần Tô Hiểu, vì sao lại dùng nước gội đầu để trả tiền? Có thể nói là bất đắc dĩ. Từ cấp 1 đến cấp 7, hắn đã giết rất nhiều khế ước giả của phe mình, nhưng không biết vì sao lại có một vài người không may, quanh năm suốt tháng lại chỉ có thể bán nước gội đầu trong thị trường giao dịch. Khế ước giả sau khi chết không muốn tiện nghi cho kẻ địch. Vì vậy những vật phẩm như nước gội đầu, bít tất, quần lót, áo lót các loại đều được đưa vào không gian chứa đựng của họ, nhằm giảm khả năng kẻ thù mở ra được những vật phẩm giá trị. Hãy thử tưởng tượng, hắn giết chết 10 tên khế ước giả của phe mình, sau khi mở thẻ đỏ tươi, lại chỉ nhận được một xe hàng toàn nước gội đầu. Cái đó thì thật là khiến huyết áp hắn dâng cao, không thể chịu nổi. Đến giờ, Tô Hiểu vẫn chưa dùng hết số nước gội đầu, đã mở ra từ lúc còn ở cấp 1, dù có nói thế nào đi nữa. Những thứ này đều là từ thẻ đỏ tươi mà ra. Vứt bỏ trong lòng thật là thiệt thòi. Trong không gian chứa đựng của một khế ước, giả cấp thấp ở Luân Hồi Nhạc Viên có 3 loại vật phẩm lớn, nước gội đầu, bít tất và quần lót. Lúc mưa nhỏ tí tách rơi xuống, chiều hôm đó, Tô Hiểu trở lại tổng bộ Thái Dương Giáo hội, hắn treo áo lông còn ướt trên giả áo ở cửa, rồi đi tới khu vực ủy thác tầng 1. Tại đây, hắn tự thuật sơ qua tình huống cho Lễ Tân muội tử, nàng cử chỉ nhã nhặn. Quả thật là một hình ảnh thanh thoát của Thái Dương Giáo hội. Thêm vào đó là việc nàng không mang thủng đầu, khiến người ta dễ dàng nhận thấy nét cười ngọt ngào của nàng. Lễ Tân muội tử của Thái Dương Giáo hội đảm nhiệm việc tiếp đón và giao thiệp với người ngoài. Thử nghĩ mà xem, nếu một người bình dân bước vào tầng 1 của Đại Giáo đường, hắn sẽ thấy các giáo đồ qua lại đều mang thủng đầu màu sắc đen, chỉ để lộ ra đôi mắt và miệng qua vài lỗ khí nhỏ. Thấy cảnh tượng ấy, bình dân có thể không hoảng hốt sao? Lão gia khổ cực rồi, nếu có bất kỳ nhu cầu gì, ngài có thể đến chỗ tiếp tế hậu cần tìm Si Gia tiên sinh, ngài đã có phân ngạch ghi trong hồ sơ rồi. Lễ Tân muội tử cười ngọt ngào, Tô Hiểu liền bước đến nơi tiếp đãi, hướng về khu vực hậu cần do Si Gia quản lý, hắn gần một chỗ ở. Sau khi giáo đồ Thái Dương, giáo hội hoàn thành nhiệm vụ được giao, họ sẽ nhận được phân ngạch, một loại tiền tệ nội bộ của giáo hội, tác dụng của nó gần như tương đương với danh vọng. Tô Hiểu không nhận phân ngạch, hắn chỉ nhận được danh vọng, và khi cần vật phẩm gì, hắn có thể tự mình đi đổi lấy. Khi Tô Hiểu đẩy cửa vào khu tiếp tế hậu cần, hắn thấy Siza đang đứng sau tủ kính gỗ, người này đeo kính lúp, một mắt đang quan sát một khối hắc thạch trong tay, mặc dù gọi nó là hắc thạch có lẽ không chính xác, vì thứ này có vẻ hơi mềm, giống như một khối chất keo, nhưng Tô Hiểu lại cảm thấy nó giống như một loại thuốc màu nào đó, chẳng hạn như mực nước sau khi đông đặc lại thành khối. Bố bố Uông lặng lẽ đi đến trước quầy, phòng cổ, thần thánh lữ giả, xuyên người hắn được kích hoạt, bố bố Uông xuyên qua quầy, ngồi xổm xuống ghế bên cạnh Caesar, toàn bộ quá trình đều hòa nhập vào không gian xung quanh một cách yên lặng. Caesar nhìn khối mực trong tay, say mê đến mức không hề phát giác Tô Hiểu đã đẩy cửa tiến vào, huống chi là phát hiện bố bố Uông. Khối mực này có đặc tính siêu phàm, rất mạnh, có lẽ có thể đạt đến cấp thế giới. Tô Hiểu mở miệng, hắn đang xuyên thấu qua tủ kính gỗ, quan sát khối mực trong tay Caesar. Caesar giật mình, vô thức muốn rút tay về, định kết khối mực vào trong ngực. Lúc này, bà Ha đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, dùng tay như ưng chảo nắm chặt cánh tay Caesar. Hắn nghe thấy một tiếng két mơ hồ, rồi cảm nhận được xương cánh tay mình đã bị nứt ra. Caesar, ngươi không phát hiện sao? Chúng ta vừa mới tiến vào đây, bà Ha nói, đồng thời buông lỏng cánh tay Caesar ra. Caesar đang muốn nói gì đó thì dừng lại. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc hộp gỗ đầy vết nứt. Hắn cắn răng, ánh mắt bừng lên tia máu, cuối cùng đem khối mực trong tay đập vào trong hộp gỗ. Cử động đơn giản này lại cần rất nhiều quyết tâm. Một tiếng đùng vang lên, Caesar lập tức úp chiếc hộp gỗ lại. Cả người hắn gần như kiệt sức, suy chút nữa trượt xuống ghế, mồ hôi toát ra đẫm người. Hắn cảm giác phải mất ít nhất nửa tháng uống gà món hầm mới có thể bổ sung lại sức lực. Sắc mặt Caesar trở nên khó coi. Lúc hắn thu hồi khối mực, cảm nhận được lực mê hoặc cực kỳ mạnh mẽ. Từ khi có được thứ này, trong lòng hắn luôn có một ý nghĩ mãnh liệt, phải ăn nó, đừng nói là người bình thường, ngay cả khế ước giả cấp 8, nếu có được khối mực kia, chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, họ cũng không thể chống cự được mà sẽ ăn nó. Caesar có ý chí mạnh mẽ như vậy sao? Liệu hắn có thể vượt qua nổi sự mê hoặc của khối mực này? Ngay cả khi hắn mạnh hơn cả một khế ước giả cấp 8, đương nhiên, không phải vậy. Cái tên này không phải là kẻ thích ăn khối mực kia, nó chẳng có liên quan gì đến những thứ đó. Hắn thực sự không nỡ ăn, vì nó làm hắn cảm thấy đau lòng. Caesar, khối mực kia, sao không giao cho chúng ta giữ hộ? Tôi hiểu lên tiếng. À, Caesar ngạc nhiên, rồi lấy ra một bình dược tề. Ừng ực uống vào. Cuối cùng, hắn hợ một cái, cánh tay đã bị thương trước đó, lập tức khôi phục, như không có gì xảy ra. Bà Hà, lần này cảm ơn ngươi, Caesar vứt cho bà Hà một bình dược tề. Ban đầu, bà Hà không để ý, nhưng sau khi xem xét thuộc tính của nó, hắn bất ngờ, rồi lập tức đưa cho Tô Hiểu. Chiến tranh, hồi phục dược tề, cấp 8, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, loại hình, khôi phục phẩm, hiệu quả, sau khi sử dụng, lập tức hồi phục 100% HP và 35% pháp lực, nhắc nhở. Dược tề này có hiệu quả tốt đối với tổn thương nội tạng, hệ thần kinh và xương cốt, giúp khôi phục rất nhanh, nó cũng có tác dụng khôi phục nhất định đối với tổn thương não bộ và tinh thần, nhắc nhở. Dược tề này có thể uống trực tiếp hoặc tiêm vào. Trước khi tiêm, có thể thêm tinh thần lực của người sử dụng vào trong nước thuốc. Sau khi tiêm vào, dược tề sẽ không lập tức có hiệu quả, mà sẽ chỉ hoãn từ 1 đến 30 phút, tùy theo tổng hợp tinh thần lực của người sử dụng. Sau khi tinh thần lực được rút ra từ dược tề sẽ bắt đầu phát huy tác dụng trong cơ thể người sử dụng. Caesar đưa ra món quà, hiệu quả của nó rất hiếm có, không nói đến lượng hồi phục kinh người của nó. Chỉ riêng hiệu quả khi tiêm vào đã nâng cao giá trị của dược tề này lên một tầm cao mới. Trước khi tiêm vào, trong nước thuốc này cần trộn lẫn với tinh thần lực của bản thân để tạo ra một thành phần đặc biệt có khả năng kích hoạt. Sau khi dược tề này được rót vào cơ thể người sử dụng, nó sẽ không lập tức có hiệu quả, cũng không theo huyết dịch tuần hoàn mà chảy khắp cơ thể, mà sẽ tụ lại trong một khu vực nhất định. Khi người sử dụng cần, tinh thần lực trong nước thuốc sẽ được kích hoạt, lúc ấy thuốc sẽ khôi phục lại tính chất ban đầu, theo huyết dịch tuần hoàn khắp cơ thể, nhanh chóng giúp vết thương hồi phục. Hãy tưởng tượng, trước khi tử chiến với kẻ địch mạnh mẽ, tiêm vào một liều dược tề này, khi chiến đấu đến kịch liệt nhất, sắp phân sinh tử, lúc đó kích hoạt dược tề trong cơ thể, Happy sẽ nhanh chóng hồi phục, đến lúc đó, kẻ thù sẽ phải chịu tâm lý sụp đổ ra sao? Điều này thật dễ tưởng tượng, cái này có thể so với việc uống dược tề, hoặc tiêm vào quá nhiều vào cơ thể, tương đương với một loại năng lực tự trị liệu cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu không chỉ xem trọng dược tề này ở bản thân nó, mà hắn còn đặc biệt để ý đến đặc điểm có thể dung hợp với tinh thần lực, để trì hoãn hiệu quả sinh mệnh, là một luyện kim sư. Nếu như hắn có thể tìm ra phương pháp điều phối phù hợp, kỹ thuật cần thiết, hắn hoàn toàn có thể sử dụng tính chất dược tề dung hợp tinh thần lực này để điều chế các loại dược tề hồi phục, giao phó cho bản thân những khả năng mạnh mẽ hơn. Nếu như cải tiến hợp lý, Tô Hiểu có thể chế tạo ra một loại dược tề có thể uống trước khi chiến đấu. Khi đó dược tề sẽ không có tác dụng ngay lập tức, nhưng trong lúc chiến đấu, hắn có thể kích hoạt hiệu quả của dược tề bất cứ lúc nào. Tô Hiểu thu hồi, chiến tranh, hồi phục dược tề, cấp 8, dự định sau này có thời gian sẽ nghiên cứu thêm. Hiện tại, hắn vẫn cần tập trung vào việc kiếm danh vọng. Caesar, ta cần một chỗ ở, không có vấn đề gì. Khu kiến trúc phía sau đại giáo đường có rất nhiều phòng, điều kiện cũng khá tốt, Caesar nói, rồi kéo ngăn kéo tìm kiếm, lấy ra một chiếc chìa khóa có móc nhãn gỗ, đưa cho Tô Hiểu. Tiếp nhận chìa khóa, Tô Hiểu liếc nhìn vào bảng gỗ trên đó, có ghi U305, có nghĩa là phòng trọ số 4, lầu 3, gian phòng số 5. Trước khi rời khỏi khu tiếp tế, Tô Hiểu đã để bà Hát lại. Việc này sẽ tiện lợi hơn cho hắn. Sau đó, hắn mang theo bố bố Uông đi ra khỏi đại giáo đường, đi qua con đường đá phiến bên phải, để đến khu kiến trúc phía sau. Chẳng bao lâu, Tô Hiểu đã tìm được nhà trọ số 4. Hắn bước lên bậc thang, lên tới lầu 3, mở cửa rồi phát hiện không khí trong phòng khá tươi mát, chứng tỏ thường có người quét dọn và mở cửa sổ thông gió. Sàn nhà gỗ trong phòng có màu đỏ rượu, trên đèn treo có một chiếc thùng đầu nhỏ, có lẽ là do khách trọ trước đây để lại. Phòng có một phòng khách và một phòng ngủ, các vật dụng trong phòng đầy đủ, chỉ có chút cũ kỹ. Tô Hiểu đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn hiện tại rất cần nghỉ ngơi. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, đã là khoảng 8 giờ tối. Giấc ngủ này khiến hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Hắn rút chân khỏi vòng tay ôm của bố bố Uông, bước ra phòng khách, nhìn vào tư thế ngủ của bố bố. Hắn nhận ra Uông Tinh Nhân này, có lẽ đang mơ thấy phim kinh dị. Đúng như câu nói, ngày có chỗ sợ, đêm có chỗ mộng, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách một lúc để tỉnh táo. Tô Hiểu lấy ra, thể ước chi huy, bạch long, hắn có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch tích lũy, danh vọng theo xác suất loại tuần hoàn. Ánh đèn treo không làm dịu mát không gian, Tô Hiểu, ngồi trên ghế sofa, dập tắt một điếu thuốc giữa ngón tay, con đường kiếm danh vọng trước mắt hắn có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, thông qua quyền lực của trận doanh, thực hiện giao dịch, mua sắm giá gốc, và trả hàng, kiếm lấy 25% giá chênh lệch. Tuy nhiên, phương diện này cần phải cẩn thận. Thứ hai, thông qua thể ước chỉ huy, bạch long, hiến tế vật phẩm. Việc này không chỉ có thể nâng cao phẩm chất huy chương bạch long, mà còn có 50% xác suất nhận được vật phẩm của Thái Dương trận doanh và 50% xác suất nhận được vật phẩm của Cổ Long trận doanh. Sau khi có được vật phẩm từ Thái Dương trận doanh, Thái Dương giáo hội chắc chắn sẽ tỏ ra hứng thú với chúng. Lúc đó, Tô Hiểu có thể nhờ Si Do hỗ trợ thu mua những vật phẩm này với giá cao. Với tính cách của Caesar, việc kiếm giá chênh lệch là điều chắc chắn, tuy nhiên, Tô Hiểu không quá để ý đến điều này. Hắn chỉ quan tâm đến hiệu suất mà thôi. Tô Hiểu phỏng đoán rằng, lần này hắn lưu lại trong Sa Chi thế giới, sẽ tùy thuộc vào tình hình của các thế lực như Root, Zuyas, Moir và Liệt Dương Quân Chủ. Hắn sẽ tổng hợp lại tất cả các yếu tố để quyết định thời điểm rời khỏi thế giới này. Nói đơn giản thì, thế lực Dương Quân Chủ mới chính là nhiệm vụ chủ tuyến. Tô Hiểu lại gia nhập vào nhóm Thái Dương Giáo hội. Những người điên cuồng đó, vậy nên đây không còn được coi là một nhiệm vụ lệch quỹ đạo nữa. Trong phán đoán của hư không chi thụ, các thế lực Wood và Moy đang tích cực tham chiến, còn Tô Hiểu chỉ đang ở trong trạng thái treo máy, không tham gia vào cuộc chiến. Không sai, Tô Hiểu đã bắt đầu nhận được những lời nhắc nhở ngẫu nhiên từ hư không chỉ thụ, yêu cầu hắn nhanh chóng đến địa điểm chủ yếu để tranh đoạt chiến, tham gia vào cuộc đánh cược với Liệt Dương Quân Chủ. Đối với chuyện này, Tô Hiểu không mấy để tâm. Zuyas, Wood cùng những người khác đều ở phía bên kia. Nếu như Tô Hiểu đến đó, cùng bọn họ đánh nhau đến mức nửa sống nửa chết, hắn có thể dễ dàng thu được hơn 10 khối họa, quyền tàn phiến. Nhưng đây còn là trong trường hợp hắn trở thành người thắng. Còn nếu muốn giết chết Zuyas hay Wood, đó sẽ là chuyện vô cùng khó khăn. Hai đồng đội tốt kia đều rất khó bị giết. Thu liễm suy nghĩ, Tô Hiểu để bà Ha kích hoạt cửa hàng danh vọng. Lúc trước hắn đã để bà Ha lưu lại ở chỗ tiếp tế, chính là vì mục đích này. Chỉ vài giây sau, bà Ha sẽ kích hoạt quyền hạn, chuyển giao cửa hàng danh vọng tới đây. Sau đó, quy trình sẽ như sau. Tô Hiểu ở đây, lựa chọn vật phẩm muốn hồi đoái. Danh vọng của hắn sẽ bị trừ đi. Bên kia, Caesar sẽ đưa vật phẩm cho bà Ha, và bà Heng sẽ thu vật phẩm đó vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Cuối cùng, Tô Hiểu sẽ lấy vật phẩm từ trong không gian của đoàn đội ra. Cách làm này vừa tiết kiệm thời gian chạy đi lại, lại còn tăng cường tính ẩn nấp. Tô Hiểu sẽ cố gắng hạn chế tối đa việc tiếp xúc với Caesar. Đừng quên các vật phẩm như hỏa quyền tàn phiến, lửa thái dương, bạo nhiên văn ấn, vốn dĩ sẽ không xuất hiện trong cửa hàng danh vọng. Nếu bị Thái Dương Giáo hội phát hiện, những vật phẩm này sẽ lập tức biến mất. Và Caesar chính là người đầu tiên bị truy tìm. Tô Hiểu lật xem danh sách hồi đoái trước mắt. Khi lật đến phía dưới cùng, một số vật phẩm phẩm cấp thấp xuất hiện trước mắt hắn. Những vật phẩm này là do Thái Dương, giáo hội chuẩn bị cho các tân giáo đồ có thực lực yếu. Tôi hiểu tiêu hao 7 điểm danh vọng làm đại giới, đổi lấy một chiếc nhẫn phẩm chất màu lục, tên là Lục Nhân. Chiếc nhẫn này có thể tăng cường một cách phi lượng tốc độ khôi phục sinh mệnh lực. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, chiếc nhẫn này sẽ giúp khôi phục sinh mệnh lực nhanh chóng. Còn đối với khí ước giả cấp 1, đây là sự gia tăng lớn trong việc hồi phục sinh mệnh lực. Hiện tại, thể ước chỉ huy, Bạch Long, có phẩm chất màu trắng. Dựa theo quy tắc thông thường, thứ tự tấn thăng của nó là màu trắng phẩm chất đến màu lục phẩm chất đến màu lam phẩm chất đến màu tím phẩm chất đến màu tím sẫm phẩm chất đến màu vàng, nhạt phẩm chất đến màu truyền thuyết, đến mọc sử thi đến bất hủ cấp. Hắn quyết định trước tiên, đút vào một số vật phẩm thông thường, như giấy chỉ, vũ khí các loại, sau đó sẽ thử cho Bạch Long huy chương một chút, thay đổi khẩu vị, thử đút vào những vật phẩm kỳ dị như chất nổ, để xem có hiệu quả gì không. Khi Tô Hiểu kích hoạt Bạch Long huy chương, chiếc huy chương này liền trôi nổi lên, một vòng xoáy màu trắng muốt xuất hiện phía dưới. Tô Hiểu đặt chiếc nhẫn Lục Nhân vào trong vòng xoáy, bắt đầu tế hiến. Vòng xoáy chậm rãi quay, ngừng kết lại, ánh sáng nhạt phát ra từ Bạch Long huy chương, một luồng năng lượng từ vòng xoáy dưới cùng tuôn ra, chui vào trong huy chương. Tô Hiểu nhận thấy rằng, năng lượng tuôn ra từ vòng xoáy này không phải được chất lọc từ Lục Nhân, nhẫn, mà nguồn gốc của nó không rõ. Điều này chứng tỏ phương thức thăng cấp của Bạch Long huy chương khác hoàn toàn so với Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm hấp thu vũ khí và phẩm chất, còn Bạch Long huy chương lại giống như một dạng giao dịch. Tô Hiểu bỏ ra thẻ đánh bạc, căn cứ vào Long Chi Thệ Ước mà hắn ký kết với Bạch Long Nữ. Bạch Long huy chương lập tức có thể hút lấy lực lượng cổ long từ một nơi không xác định, từ đó nâng cao phẩm chất của huy chương. Quá trình thăng cấp của Bạch Long huy chương nhanh hơn dự đoán của hắn. Chỉ trong vòng mười mấy giây, huy chương này từ phẩm chất màu trắng đã thăng lên phẩm chất màu lục. Vòng xoáy dưới huy chương dâng trào, hiệu quả bị động phát động, và phần thưởng mà hắn nhận được là vật phẩm đến từ cổ long trận doanh. Tuy nhiên, vẫn thuộc về Thái Dương trận danh, chỉ có thể trông chờ vào vận may. Người đạt được sư thụ chi màu lục phẩm chất, sau khi xem xét tư liệu về sư thụ chi, tôi hiểu biết rằng đây là một nhánh cây đến từ quốc gia cổ long Eberas, cũng chính là nơi cư trú của Bạch Long Nữ. Đối với tôi hiểu, phẩm chất của sư thụ chi quá thấp, Thái Dương giáo hội có lẽ không mấy hứng thú với vật này, dù có muốn thu mua thì giá trị cũng không cao. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, nếu như bản thân không thể sử dụng được vật phẩm này, bán đi cũng chẳng thu được bao nhiêu, vậy liệu có thể trong lần tế hiến sau, dùng nó để tế hiến hết không? Đó là một ý tưởng đáng thử. Cổ Long quốc gia, Eberas, tại chỗ trời cao nghìn mét, một tòa cầu đá treo lơ lửng giữa không trung. Ở điểm khởi đầu của cây cầu này, có một chiếc ghế kim loại, còn đầu bên kia, nối liền với một tòa tháp, nơi giam giữ Long Chi Nữ. Eberas mang đến ấn tượng lạnh lẽo, nơi đây không thấy tuyết rơi, chỉ cảm nhận được làn sương lạnh thấu xương. Đây là một vùng đất vừa rét buốt vừa hùng vĩ. Trong tháp cấm túc trên bầu trời, Bạch Long Nữ vẫn như cũ, mặc chiếc váy dài màu trắng nhạt, đầu phủ màn vải nửa trong suốt. Dù chiều cao của nàng đã đạt 3 mét, nhưng tỷ lệ cơ thể rất cân xứng. Lúc này, nàng đang nhắm mắt ngồi bất động, giữ nguyên tư thế như trước. Đột nhiên, một tiếng vang, đinh, trong trẻo truyền vào tai Bạch Long Nữ, lông mi màu trắng của nàng khẽ động. Tiếp theo, nàng mở mắt, một chiếc nhẫn giới chỉ rơi xuống đất, rồi lại bật lên, xoay tròn vài vòng, cuối cùng dừng lại, trên mặt đất, chiếu ánh sáng vào mi mắt nàng. Bạch Long Nữ trong lòng cảm thấy nghi hoặc, ngay lập tức nàng nghĩ đến một người, người đã ký kết Long Chi Thệ Ước với nàng, một nhân tộc. Thông qua phương thức tế hiến, khiến thể ước chi huy Bạch Long trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng vẫn ngồi bất động trên ghế, nâng tay lên, chiếc nhẫn giới chỉ trên mặt đất liền bay về phía nàng, rơi vào tay nàng, nàng cầm lấy nó. Bạch Long Nữ tuy có chiều cao khoảng 3 mét, nhưng ngón tay của nàng lại mảnh khảnh, mang nét nữ tính. Nàng có thể dễ dàng đeo chiếc nhẫn Lục Nhân vào ngón tay với đường vân xanh biếc bao quanh, chiếc nhẫn này có tác dụng tăng cường tốc độ khôi phục sinh mệnh lực. Đối với nàng, một long chi nữ, hiệu quả này quá yếu ớt, nàng cơ bản không cảm nhận được. Tuy vậy, chiếc nhẫn này rất tinh xảo, khác hẳn với phong cách thô kệch, hùng hậu, khổng lồ của các cổ long. Khi thưởng thức chiếc nhẫn trên ngón tay, Bạch Long nữ càng nhìn càng ưa thích. Nàng bị giam cầm trong tháp này, nói không cô đơn thì quả thật là giả dối. Nhưng lúc này, nàng đã có được vật mình yêu thích, tâm trạng đương nhiên là không ai có thể lý giải được. Nguyên lai biết ta thích vật gì. Bạch Long nữ tựa hồ lộ ra một nụ cười nhẹ, vì lần trước chịu đòn lưu lại trong lòng khó chịu. Giờ đây, cảm giác ấy đã dần dần tiêu tán. Tình huống hiện tại khiến Bạch Long nữ cảm nhận được một sự đặc biệt. Nàng cảm giác như mình là tà thần, đang mê hoặc người khác để họ dâng hiến chân bảo. Tuy nhiên, nàng lại không thể đi lên tầng trên của tháp, nơi chứa rất nhiều thứ, một phần là di sản của các cổ long, một phần là những vật phẩm mà Thái Dương thần tộc đã cất giữ ở đây. Những thứ này, Bạch Long nữ coi như là vật bổ sung cho thề ước, được một tồn tại mà nàng không thể hiểu biết là phe công chứng. Thực tế, phe công chứng mà nàng không thể hiểu được chính là luân hồi nhạc viên. Trước đây, Tô Hiểu đã tiến vào Eberas qua cửa hàng vinh dự, nơi hắn đã gặp Bạch Long nữ, thể ước trong, thể ước chỉ huy, Bạch Long, chính là do luân hồi nhạc viên làm phe công chứng. Điều này quả thật rất bình thường. Một vòng xoáy lại xuất hiện trên không trung. Bạch Long nữ nhận ra, Tô Hiểu bên kia lại bắt đầu tế hiến, một nhánh cây rơi xuống, và khi nhìn thấy nó, trong lòng Bạch Long nữ không khỏi thất vọng. Đó là sư thụ chi, một vật phẩm mà nàng đã gặp quá nhiều lần. Tuy nhiên, cảm giác thất vọng trong lòng nàng rất nhanh chóng biến mất. Dù Bạch Long nữ luôn tỏ ra ổn trọng và đoan trang, nhưng nàng đã cô đơn quá lâu, cảm giác như một tà thần, chờ đợi người khác tế hiến bảo vật, tựa như việc rút thường, làm cho cảm giác chờ mong trong lòng nàng nhanh chóng bay đi. Ngay lúc Bạch Long nữ đầy mong đợi, một khối thủy tinh cầu từ trên trời rơi xuống, kèm theo một tiếng răng rắc, vỡ tan, thể lưu bên trong, nó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rực. Và Bạch Long nữ nhận ra ngay lập tức, đó là chất nổ. Nàng hiển nhiên không kịp phản ứng, hoặc có thể nói là nàng căn bản không thể ngờ tới, sao lại có người trong lúc tế hiến lại tế hiến đồ vật có thể nổ mạnh như vậy. Người, oành, ánh lửa bùng lên. Kết tinh bao bọc lấy Bạch Long nữ bên trong, khi tiếng nổ lắng xuống, kết tinh bên ngoài thân nàng dần tiêu tán, môi của nàng khẽ động, nhưng trong chốc lát, nàng lại không biết phải nói gì để miêu tả tâm trạng lúc này. Nàng cảm thấy những tà thần kia cũng thật không dễ dàng, chờ đợi thu tế hiến phẩm hóa ra lại là một việc nguy hiểm như vậy. Thực tế, đám tà thần sẽ không gặp phải phiền toái này. Nếu tà thần còn chút lý trí, họ sẽ không nhận bảo vật từ diệt pháp giả tế hiến. Đám tiên đại diệt pháp giả chính là thông qua tế hiến bảo vật để định vị, tìm kiếm các vị trí của tà thần. Sau khi tìm ra được, họ sẽ lấy lý do giao dịch bất bình đẳng với đối phương, rồi lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt kẻ địch trong một trận chiến. Sau đó, diệt pháp giả sẽ áp dụng công thức duy nhất của mình. Tà thần bằng địch nhân bằng tài sản của địch nhân bằng tài nguyên, chưa được khai thác bằng vô chủ bằng có thể sở hữu, bằng là của ta. Đêm đó, sau nửa đêm, Tô Hiểu kiểm tra lại thuộc tính của thể ước chỉ huy, Bạch Long. Chiếc huy chương này đã được tấn thăng lên cấp sử thi. Sau tổng cộng 7 lần tế hiến, thể ước chỉ huy, Bạch Long, đã đạt đến cấp sử thi. Tô Hiểu hiện còn 12.086 điểm danh vọng, chỉ còn sót lại 5 điểm. Kết quả lý tưởng nhất là sẽ tiếp tục nâng cấp thể ước chi huy, Bạch Long, lên đến cấp bất hủ. Nếu vậy, chiếc huy chương này sẽ đem lại sự tăng cường mạnh mẽ cho chiến lược của hắn, khiến uy lực các đòn tấn công tăng vọt một đoạn lớn, từ màu lục phẩm chất nâng lên cấp sử thi. Trong quá trình đó, đã kích hoạt 5 lần hiệu quả bị động. Trong số 5 món vật phẩm đạt được, có 2 món biến từ cổ long trận doanh và đã được Tô Hiểu dùng cho tế hiến tiếp sau. Những vật phẩm này đều là siêu phẩm, đương nhiên cũng có thể lấy ra để tế hiến. 3 món còn lại là vật phẩm từ Thái Dương trận doanh, bao gồm viên bi ánh nắng, 0,72 ounce, hạt giống nảy mầm, màu vàng kim phẩm chất, và tích thú lân phiến, cấp sử thi phẩm chất, Tô Hiểu quyết định bán đi. Viên bì ánh náo, vì số lượng quá ít, chỉ có 0,72 AOS, hắn biết đây là vật phẩm gì, và nếu như nó có số lượng lớn hơn một chút, hắn có thể dùng nó làm nhiều việc. Tại thánh địa Chilia, thứ này không khó tìm, chỉ cần đến một số địa điểm đặc biệt là có thể thu thập được. Đây là loại đồ vật không phải hiếm, nhưng lại có tính chất đại diện rất mạnh. Tô Hiểu ước tính khả năng thu thập nó trong tương lai sẽ không thấp. Ba món vật phẩm này, Caesar định giá là 13.560 điểm danh vọng. Tô Hiểu đem chúng thu vào trong không gian chứa đựng của đoàn đội, để Bahar bên kia lấy ra và giao cho Caesar xử lý. Ngươi đạt được 13.560 điểm danh vọng chỉ. Nhìn qua thì chỉ kiếm được hơn 1.000 điểm danh vọng chỉ. Nhưng đừng quên một điều quan trọng, đó là thể ước chỉ huy, Bạch Long, đã thăng cấp lên cấp sử thì đây chính là chơi miễn phí mà lại có lãi. Cái vui vẻ hơn, việc chơi miễn phí, chính là tiếp tục chơi miễn phí. Tô Hiểu lo lắng rằng, khi thể ước chỉ huy, Bạch Long, từ cấp sử thi thăng lên cấp thánh linh, quả đáp lễ, nhận được sẽ không phải là vật phẩm của Thái Dương, trận doanh. Nếu vậy, chuỗi tài chính sẽ bị đứt, không thể tiếp tục chơi miễn phí nữa. Đây chính là lúc để khảo nghiệm vận may. Tôi hiểu tiêu phí 13.472 điểm danh vọng, trước tiên đổi lấy một món đồ chuẩn bị cấp thánh linh, sau đó mới bắt đầu đổi lấy vật phẩm cấp sử thi và cấp truyền thuyết. Điểm số không quan trọng, số lượng mới là điều hắn cần. Trước khi tế hiến, tôi hiểu vẫn còn một chuyện chưa nghĩ ra. Thể ước chi huy, Bạch Long là một giao dịch, còn luân hồi nhà viên là phe công chứng. Vậy thì bên giao dịch đối diện là ai? Cổ Long, trận danh cổ xưa ý thức, Thái Dương Thần, Tộc Cương, giả tàn linh, hay là một số tà thần tồn tại nào đó? Tôi hiểu cảm giác rằng những khả năng này đều không đúng. Cùng lúc, hắn nhận thấy rằng bên giao dịch với hắn, thông qua thể ước rõ ràng, không có mưu đồ gì, một số cơ hội có thể đem lại lợi ích lớn hơn lại bị bỏ qua. Điều này khiến cho trong lòng tôi hiểu có rất nhiều suy nghĩ. Từng cái một bị loại bỏ, hắn không khỏi hoài nghi, liệu bên giao dịch kia có phải chính là Bạch Long Nữ, đến từ Eberas? Bạch Long Nữ là người mà Tô Hiểu vẫn muốn tìm được, đối phương nắm giữ lực lượng của tinh thể. Nếu như Tô Hiểu có thể chiếm được loại năng lực này, năng lực nạo ca, tầng tinh thể của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh. Lần trước gặp Bạch Long Nữ, khi Tô Hiểu sắp rời đi, nàng có nhắc đến việc mình nắm giữ lực lượng của tinh thể. Trong lúc trò chuyện, nàng đã nói, Bạch Long Nữ, ta có thể truyền thụ cho ngươi lực lượng của tinh thể, lại khống chế này, ngươi cũng có thể làm được, muốn biết phương pháp không? Tô Hiểu, đương nhiên, Bạch Long Nữ, thời gian đến rồi. Sau đó, Tô Hiểu bị truyền tống về gian phòng chuyên môn của luân hồi nhạc viên. Trước khi đi, hắn thấy ánh mắt của Bạch Long Nữ có chút khoái ý. Mặc dù nàng nghiêm túc và đoan trang, nhưng trong quá trình giao thiệp, Tô Hiểu cảm nhận được rằng nàng vẫn có chút đậm chất thù địch. Việc tìm gặp Bạch Long Nữ không hề dễ dàng. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi rằng hắn sẽ chẳng có cơ hội đến Eberas trong đời, và vì thế sẽ bỏ lỡ cơ hội sở hữu lực lượng của tinh thể. Nếu không thể tìm được nàng, liệu có thể để Bạch Long Nữ chủ động cung cấp tọa độ chính xác hay không? Hoặc là hắn có thể đề nghị nàng làm môi giới, với điều kiện là Bạch Long Nữ nguyện ý tạm thời đảm nhận vai trò này, dẫn dắt Tô Hiểu đi qua. Bố bố Uông, ta vừa mới tế hiến bao nhiêu chất nổ? Tô Hiểu bỗng nhiên hỏi. Gâu, bố bố Uông dùng chân múa may, ý là một đống lớn như vậy. Tô Hiểu bắt đầu trầm tư, dưới tình huống nào Bạch Long Nữ mới chủ động nghĩ cách dẫn hắn qua được? Bạch Long Nữ quả thực rất nghiêm túc, đoan trang, nhưng nàng bị giam cầm trong tháp quá lâu, thanh âm lạnh nhạt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng ít khi có sự thay đổi lớn. Điều này cũng vì nàng quá cô đơn. Bạch Long Nữ đã từng nói rằng, nàng có một người bạn, tên là May Mắn. Tô Hiểu phỏng đoán, đó có thể là nữ thần May Mắn, hoặc là hóa thân của nữ thần May Mắn thần linh, vô tình đến Iberas. Tuy nhiên, từ trước đến nay, Bạch Long Nữ vẫn chưa thể thoát khỏi sự giam cầm, và nữ thần May Mắn bản thể cũng không thể tiến vào Eberas. Nếu muốn tìm được Bạch Long Nữ và làm cho Eberas trở nên có ý nghĩa, đó là một chuyện rất quan trọng, mỗi câu nữ thần may mắn cũng từ đó mà có. Đối với một người bị giam cầm trong tháp lạnh lẽo, cô đơn và tịch mịch, điều quan trọng nhất là gì? Câu trả lời chính là phương thức giết thời gian. Tôi hiểu, từ trong không gian chứa đựng lấy ra một chiếc máy tính bảng. Đó là vật kỷ niệm của bì bản đưa cho hắn. Nguyên nhân là hắn đã vượt qua một trò chơi giải đố trong đó. Chiếc máy tính bảng này sử dụng pin hạt Titan, năng lượng mặt trời, và trong đó có bản nâng cấp của trò chơi giải đố kia. Hắn quyết định để Bạch Long Nữ nếm thử sự thú vị của trò chơi này. Sau đó mới có cơ hội dùng tinh thể, lực lượng và mệnh vận chúa tể để tấn thăng hai vấn đề này cùng lúc, để phòng ngừa chiếc máy tính bảng không thể tế hiến. Tô Hiểu sử dụng quang huy xung năng thiết bị để cung cấp năng lượng vi lượng cho nó. Quang huy xung năng thiết bị, hiệu quả trang bị, có thể rót quang huy tinh toái vào trong trang bị loại trưởng thành, giúp trang bị đó trưởng thành nhanh nhất. Đại bộ phận vật chất đều có thể chịu được lực lượng siêu phàm. Chỉ là vấn đề là nhiều hay ít. Tô Hiểu đem những vật phẩm đã đổi mua trước đó, cộng thêm máy tính bảng đã hoàn thành xung năng, tất cả đều tiến hành tế hiến. Thể ước chỉ huy, Bạch Long, lại tiến vào trạng thái tấn thăng. Sau gần một giờ, thể ước chỉ huy, Bạch Long, đã hoàn thành việc tấn thăng. Nhắc nhở, thể ước chỉ huy, Bạch Long, đã tấn thăng lên cấp thánh linh. Vì trang bị này, trong thời gian ngắn, đã tăng phẩm chất nhiều lần. Nội bộ hiện đang ở trạng thái quá thừa năng lượng. Nếu trong 10 ngày tự nhiên, thử tấn thăng lên bất hủ cấp, huy chương này sẽ có 65,7% xác suất bị tổn hại. Sau 10 ngày tự nhiên, tỷ lệ tấn thăng thất bại sẽ giảm dần theo thời gian, cho đến khi giảm xuống còn 0,73%. Thể ước chỉ huy, Bạch Long, nơi sản sinh Eberas, Bạch Long, nữ phẩm chất thánh linh cấp phân loại, trưởng thành loại, huy chương điều kiện trưởng thành, có thể hiến tế trang bị, đạo cụ, bảo thạch các loại và huy chương này để nâng cao phẩm chất trang bị, độ bền, 72, gạch chéo 72, huy chương hiệu quả 1, long hồn, bị động, có 3 loại hình thái, bao gồm long chi lực, long chi lân và long chi khu, long chi lực hiệu quả. Khi công kích bằng tay chân, tổng thương tổn tăng lên 27,5%, có thể trưởng thành, long chi lân hiệu quả. Lực phòng ngự thân thể, cộng 32 điểm, có thể trưởng thành, long chi khu hiệu quả, giảm miễn 10,6% vật lý thương tổn, có thể trưởng thành. Nhắc nhở, trong 3 loại hình thái, chỉ có thể kích hoạt một loại duy nhất cùng lúc, đã kích hoạt hiệu quả, long chi lực, bị động, khi công kích bằng tay chân, tổng thương tổn tăng lên 32,7%, huy chương hiệu quả 2, sót lại, bị động, cho điểm, 1.000 cộng cộng tóm lược, xin đừng tế hiến đồ vật có thể nổ mạnh. Nhắn lại này đến từ người không biết, giá bán, không thể bán ra, không thể tiếp tục tăng lên, thể ước chi huy, Bạch Long, đây là tình huống mà Tô Hiểu không thể ngờ tới. Không nghi ngờ gì, đây chính là tin xấu. Tuy nhiên, thể ước chi huy, Bạch Long, lại có một đặc tính biến đổi, khi chân tay công kích, tổng thương tổn tăng lên 27,5%, điều này có nghĩa là gì? Cường độ thương tổn tổng thể tăng lên, đồng nghĩa với việc một cú đạp của Tô Hiểu sẽ mạnh hơn trước gần 1/3. Tô Hiểu lấy ra mệnh vận chúa tể, đồng thời rít một điều thuốc, Âu Hoàng trạng thái ra thân. Hắn đã nhận ra, vật phẩm tiếp theo là ngẫu nhiên được cấp cho, trong đó thuộc tính may mắn đóng vai trò rất quan trọng. Tô Hiểu đợi mười mấy giây, một vật gì đó từ trong vòng xoáy trắng mốt phía dưới, huy chương lộ ra, là một bình thủy tinh lớn. Ngươi đạt được viên bi ánh nắng, 100 ao sơ, nhìn thấy vật phẩm này, tôi hiểu biết, kế hoạch của mình cần phải thay đổi một chút. Ban đầu, kế hoạch dự trữ của hắn là đến Thái Dương Tế Đàn, lấy linh hồn tiền đổi lấy một món vật phẩm lớn danh vọng trị. Sau đó, mỗi ngày, sử dụng hai đặc quyền, mua sắm giá gốc và trả hàng để tích lũy danh vọng trị. Trong lúc này, tôi hiểu sẽ không hồi đoái gì cả, mà chờ đợi tích lũy hơn 100 vạn danh vọng. Sau đó trong mười mấy giây tại chỗ tiếp tế hồi đoái, xong các loại vật phẩm, rồi cùng bố bố Uông, ba hai, Caesar, suốt đêm chạy trốn. Lúc này, Tô Hiểu đạt được viên bi ánh nắng, 100 ounce, điều này khiến hắn phải thay đổi kế hoạch. kế hoạch dự phòng dù có phần thoải mái, nhưng viên bi ánh lại có thể làm được nhiều việc hơn. Viên bi ánh nóng là gì? Đây là một loại tài liệu duy nhất, chỉ có tại Thánh địa Chilia, được dùng chủ yếu để chế tạo thái dương dược tề. Thái dương dược tề có tác dụng gì? Sau khi uống vào, trong một khoảng thời gian nhất định, nó giúp người sử dụng miễn nhiễm với ánh sáng mặt trời của Thánh địa Chilliard trong 99% các thế giới khác. Thái dương dược tề không có giá trị gì đáng kể. Tuy nhiên, trong thế giới này, thái dương dược tề lại có giá trị rất lớn. Đầu tiên, ngươi cần biết rằng, tài liệu chính để chế tạo thái dương dược tề chính là viên bi ánh nóng. Dược tề này mang đặc tính ánh sáng mặt trời với độ tinh khiết cao. Chính vì thế nó mới có thể bảo vệ người uống khỏi tác hại của ánh sáng mặt trời thánh địa. Khi trong cơ thể người uống có lượng ánh sáng mặt trời vô hại với nồng độ cao, thì ánh sáng ngoại lai tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Cũng vì lý do này, tôi hiểu mới có thể mang thùng đầu kỵ sĩ giáo hội mà chưa cần trải qua nghi thức thái dương, bởi vì trong cơ thể hắn đã từng tiếp nhận lực lượng ánh mặt trời thuần khiết, nên hắn không cần phải trải qua nghi thức thái dương. Yêu cầu trang bị thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, thực lực thể chất chân chính 185 điểm, cần đắm chìm trong thái dương nghi thức. Khi uống vào thái dương dược tề, trong cơ thể sẽ xuất hiện một lượng lớn thái dương lực lượng có độ tinh khiết cao. Hơn 90% giáo đồ thái dương đều tu luyện loại lực lượng này. Đối với họ mà nói, thái dương dược tề là một loại dược bổ toàn diện, đồng thời cũng là loại dược tề hiếm có, mang lại bất vĩnh cửu. Tuy nhiên, đối với người ngoài, thái dương dược tề không phải là thứ có thể dùng tùy tiện. Uống quá nhiều sẽ có tác dụng phụ. Vừa lúc, tôi hiểu lại là một luyện kim sư. Không, hắn sẽ tạm thời tự xưng là dược tề sư, bắt đầu điều trị thái dương dược tề. Trong hoàn cảnh này, việc thu được một lượng lớn danh vọng cơ bản không phải là vấn đề. Quan trọng hơn chính là, khi Wood, Suyas, Moy và Liệt Dương quân chủ phần cao thấp, tôi hiểu có thể lợi dụng thân phận dược tể sư của mình trong Thái Dương giáo hội để tìm kiếm trợ thủ, sau đó tham gia vào các địa điểm chiến đấu của bọn họ. Cụ thể, có thể tìm được bao nhiêu trợ thủ, hắn cũng không thể chắc chắn. Điều này phụ thuộc vào sức hấp dẫn của Thái Dương dược tể đối với các giáo đồ Thái Dương. Một kế hoạch dần dần hình thành trong đầu tôi hiểu và càng hoàn thiện hơn. Kế hoạch này liên quan đến việc bắt giữ mỏa, cần được thực hiện sớm, nếu không, có thể phát sinh nguy cơ khi thực hiện các bước tiếp theo. Liên quan đến vấn đề này, tôi hiểu đã có kế hoạch rõ ràng. Trước tiên, thông qua thái dương dược tề, thu về một số lượng lớn danh vọng. Sau đó, hắn sẽ dùng số danh vọng đó để đổi lấy 30 khối thái dương thạch ấm áp. Tổng cộng cần 60.000 điểm danh vọng. Với 30 khối thái dương thạch ấm áp, hắn sẽ thuê 10 tên thái dương giáo đồ tinh thông ẩn nấp và bắt sống. Đừng cho rằng loại người này trong thái dương giáo hội khó tìm, chỉ cần có đủ thái dương thạch ấm áp, đừng nói là Moi, ngay cả người thú hóa giai đoạn 6, những gia hỏa kia cũng có thể bắt sống được. Có một điểm mà tôi hiểu vẫn chưa hạ quyết tâm, hiện tại hắn chỉ mới đang nhổ lông dê, chỉ mới nhìn chăm chăm vào Moi mà thôi. Nếu lỡ tay nhổ chọc rồi, tổn hại nguyên khí thì sao? Sau đó sẽ không thể nhổ nữa. Moi trên người có ấn ký định vị. Thông thường mà nói, nàng luôn đi cùng nguyệt sứ đồ. Nếu đổi đối tượng nhổ lông dê lần này thành nguyệt sứ đồ, cũng là một lựa chọn không tệ. Làm vậy, có thể tránh được việc nhổ chọc Moi, làm hỏng kế hoạch. Hai người thay phiên nhau nhổ lông dê, như vậy sẽ nhổ được nhiều hơn, gọi là có thể liên tục phát triển. Sắc trời dần sáng, Tô Hiểu suốt đêm tế hiến các loại vật phẩm, cuối cùng đã đưa thể ước chi huy, Bạch Long, lên tới cấp thánh linh, dù chưa đạt được bất hủ cấp, nhưng hắn biết có những chuyện không thể nóng vội. Ban đầu, hắn định thông qua tế hiến để kiếm một khoản danh vọng lớn, tuy nhiên, sau một đêm tế hiến, hắn chỉ còn lại 5 điểm danh vọng, trong khi trước đó đã có 12.086 điểm. Dù vậy, số danh vọng kiếm được từ tế hiến cũng không ít. Hiện tại chỉ còn lại viên bi ánh nắng 100 ao sơ. Đây chính là hy vọng duy nhất để kiếm thêm một khoản lớn. Muốn điều chế thái dương dược tề, Các tài liệu khác có thể dùng những vật liệu có đặc tính tương đồng thay thế, nhưng riêng viên bi ánh nắng thì không thể thay thế được. Không có tài liệu chính này, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Trước khi tế hiến, tôi hiểu đã thu được 0,75 ounce viên bi ánh nắng, nhưng số lượng đó là quá ít để điều chế một bình thái dương dược đầy. Ít nhất cần phải có 1 ounce viên bi ánh nắng. Với 100 ounce viên bi ánh nắng, hắn có thể điều chế được 100 bình thái dương dược tề. Điều này không thành vấn đề, có những thái dương dược tề này. Kiếm danh vọng sẽ không còn là vấn đề lớn nữa. Tuy nhiên, để điều chế thái dương dược tề, ngoài viên bi ánh nắng, còn cần các tài liệu phụ khác để kết hợp, ổn định và thúc đẩy các hiệu quả. Những tài liệu phụ này từ đâu mà có? Một cách khả thi là dùng linh hồn tiền để đổi lấy danh vọng, rồi từ Thái Dương Giáo hội hoặc các giáo đồ khác mà mua sắm. Tuy vậy, tôi hiểu cảm thấy, kế hoạch này chưa đủ hiệu quả nếu muốn có được chàng sinh ý dược tề, vì sao không tìm đến Caesar? Nếu như Caesar có thể giải quyết các vấn đề về phó tài liệu, bán ra các loại vật phẩm, tôi hiểu có thể cùng hắn chia lợi nhuận theo tỷ lệ 37, hắn bên này sẽ cung cấp kỹ thuật, bao gồm cả viên bi ánh nắng, tài liệu chính, chiếm 7 phần lợi nhuận, còn Caesar sẽ phụ trách phó tài liệu, bán ra và xử lý các mối quan hệ thượng tầng, chiếm 3 phần lợi nhuận. Hợp tác giữa hai người, tôi hiểu chiếm tỷ lệ cao như vậy, bởi vì hắn nắm giữ kỹ thuật cốt lõi, còn Caesar muốn chiếm 3 phần lợi nhuận, thì hắn nhất định phải có vai trò không thể thiếu, nếu không, tôi hiểu sẽ không phân cho Caesar phần lợi nhuận đó. Ý tưởng này nảy ra xong, tôi hiểu thông qua kênh liên lạc trong đoàn đội với Baha, bảo Baha thông báo cho Caesar về chuyện này. Chưa đầy 5 phút sau, Caesar đã liên lạc lại. Bằng hữu thân yêu của ta, ngươi nói Thái Dương dược tề, rốt cuộc có hiệu quả gì? Caesar đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm một ly trà, tay còn lại thì tìm kiếm cái gì đó ở khe sofa bên hông. Ý đồ móc ra tiền hay một chiếc nhẫn gì đó, đối với Caesar. Mỗi ngày ra ngoài mà không nhặt được chút tiền thì coi như là một thất bại, không sai. Tôi hiểu vừa mới nói xong thì Caesar liền vội vàng chạy đến. Phải công nhận rằng, mũi nhạy bén của hắn đối với lợi ích quả thật cực kỳ tốt. Hắn bình thường tham lam, keo kiệt và gian trá, nhưng mỗi khi hợp tác lại đặc biệt đáng tin cậy. Thái Dương Dược tề đến từ Thánh Địa, Chiliad. Tôi hiểu giải thích rõ ràng tình huống, và Caesar càng nghe càng chăm chú, đến cuối cùng, hắn vỗ lùi một cái, mắt ươn ướt, vì quá xúc động. Bằng hữu thân yêu của ta, Caesar mừng rỡ, rồi lại chợt khẽ cười, xì, trước đây không lâu, ta đã gặp chút vận rủi, Caesar nước mũi nước mắt, giàn giụa. Nhìn bộ dáng ấy, thật sự rất thương tâm, hiển nhiên, hắn vừa mới thua lỗ một món lớn không lâu trước đây. Tôi hiểu, liền kéo bố bố ông từ bên cạnh chân mình đến, nếu như Caesar vì quá đau lòng mà nhào tới, hắn sẽ dùng bố bố uông làm ám khí, ngăn lại một chút, tránh để y phục của mình bị vướng phải nước mũi của đối phương. Bố bố uông, sau khi theo tôi hiểu lâu như vậy, đã đoán được tình hình không ổn, nó nhìn về phía Baha, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu, cứu ta với. Baha đột nhiên nhìn qua, ánh mắt có chút lạ lẫm, như thể không nhận thức được tình huống trước mắt. Ý của hắn là không hề thấy gì cả. Trong lòng Baha, mọi thứ rõ ràng như gương. Nếu cứu bố bố uông, nó sẽ trở thành ám khí, nhất định là vậy. Nhìn vào tình trạng vệ sinh cá nhân của Caesar, Baha nghĩ đến đó mà cũng thấy sờn gai óc. Tuy vậy, chuyện khiến bố bố uông và Baha lo lắng đã không xảy ra. Sau khi Caesar hít một hơi nước mũi, tâm tình cũng đã ổn định. Hắn nói, Diaquia, bố bố, Baha, các ngươi có biết ta đã trải qua chuyện gì ở thế giới trước không? Thế giới trước của ta, ta đã từng là một nhân vật nổi tiếng trong Liên Minh Tinh. Ban đầu, ta là quan tiếp liệu của Tây Đại Lục. Trên mảnh đất Tây Đại Lục ấy, toàn bộ là những ký trùng chiến sĩ Tây Đại Lục, dưới sự lãnh đạo của tự xưng là Tatum Đại Đế. Hắn có 3 kỵ sĩ, dưới tay không còn thần tử nào. Tất cả chỉ là những ký trùng chiến sĩ, không có đầu óc. Lúc ấy ta là quan tiếp liệu. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta sẽ có thể mang tiền trốn đi. Ác gì, ta chỉ cần mang theo những vật vốn thuộc về ta. rời khỏi Tây Đại Lục, đó chính là tất cả tài phú còn sót lại của nền văn minh Tethum. Nói đến đây, ánh mắt Caesar đỏ ngầu, gương mặt hắn tràn đầy căm phẫn, có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Bố bố Uông và bà Ha, nghe càng lúc càng cảm thấy không ổn, Liên Minh Tinh, chẳng phải đó là thế giới trước kia sao? Khi Tethum đại đế bị vây công mà chết, chúng nó đều có mặt ở đó, sau đó, không lâu sau, Tây Đại Lục cũng chìm vào hư vô. Tô Hiểu lặng lẽ, bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, không nói gì. Hắn đã đoán được tình huống sắp tới. Caesar sau khi bình ổn lại tâm trạng, với chút bi thương, tiếp tục kể. Vì những bảo vật kia, ta đã tới Liên Minh Tinh, khắp nơi đều phải cẩn thận, không dám lộ ra, dù chỉ một manh mối. Ta thậm chí không dám thu thập tình báo, sợ sẽ dẫn sói vào nhà. Đến khi ta sắp thành công, thì hai ngày trước, không biết ai đột nhiên tấn công Tây Đại Lục, ta còn chưa hiểu rõ tình hình, thì đạn pháo đã tử, trên không trung rơi xuống, không biết tên khốn nào ra lệnh. Cuộc pháo kích ấy kéo dài hơn 8 giờ, những vật phẩm siêu phàm đều nổ thành mảnh vụn, nếu không có chút may mắn, ta cũng đã thành cho rồi. Sau khi thổ lộ bất hạnh của mình, Caesar thở dài một hơi, tâm trạng có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút. Caesar, tại thế giới trước kia, sao người không thu thập tình báo, hay ít nhất là lập một cơ sở ngầm? Bà Ha cười nói, nụ cười của hắn đầy vẻ trào phúng. Sao có thể như vậy? Bên cạnh ta, tất cả đều là ký trùng chiến sĩ. Chúng nó bạo ngược, ngu dốt. Hơn nữa, nếu bị phát hiện, ta sẽ biến thành NPC đưa tiền cho Boss. Tây Đại Lục là khu vực nguy hiểm. Khế ước giả bên đó, ai nhìn cũng giống Boss cả. Caesar, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau một hồi thổ lộ, tâm trạng của hắn đã khá lên nhiều. Được rồi, bà Hà, các ngươi định đi đâu ở thế giới trước? Kiếm một khoản lớn à? Ừ, đúng vậy. Kiếm một khoản lớn, bà Hà đáp, rồi nói tiếp, thế giới trước chúng ta đi ám tinh, gặp được cổ thần, tình cảnh lúc ấy, chọc chật, bà Hà nói dối mà không chớp mắt. Bởi thế giới tiến độ, trước đó là Liên Minh Tinh, còn ám tinh là thế giới trước nữa, đáng chú ý là, Caesar trong Tây Đại Lục bị pháo kích, chắc chắn là lệnh của Tô Hiểu. Lúc đó, tại Tây Đại Lục, ngoài Tô Hiểu, không ai có quyền truyền đạt mệnh. Lệnh pháo kích kéo dài nửa giờ trở lên, bởi Tô Hiểu lúc ấy là chỉ huy tối cao, ám tinh, đó chẳng phải là thế giới thuộc về Thánh Quang Nhạc Viên sao, là thế giới xâm lấn à, các ngươi kiếm được một khoản lớn rồi đấy. Caesar nói, tỏ vẻ hiểu biết, hắn biết rõ về nhiều nguyên sinh thế giới cấp 8, chủ đề bị Caesar kéo đi xả, Tô Hiểu nhấp một ngụm trà xanh, rồi hỏi, tài liệu chính ta sẽ lo, còn phó tài liệu. Ngươi có biện pháp gì không? Đương nhiên là có, Caesar đáp, rồi dừng lại, nở một nụ cười gian xảo, tiếp tục nói, nhưng, bằng hữu thân yêu của ta, ngươi nói về Thái Dương Dược Tề, thật ra cũng không phải là hiếm lắm. Ta cũng có thể bán dược tề tương tự, là phương pháp phối trí, do Cooper giáo chủ phát minh, giáo hội dược tề sư điều chế, giá bán là 200 mai Thái Dương Kim Tệ. Caesar lấy ra một đồng kim tệ này, so với đồng tiền nguyên thủy, thì lớn hơn một vòng. Màu sắc của nó cũng thâm thúy hơn, rất nhiều, so với hoàng kim bình thường. Nguyên nhân là bên trong đã trộn lẫn Thái Dương Thạch. Kim tệ này là loại tiền tệ, thông dụng trong nội bộ Thái Dương Giáo hội. Kể từ khi gia nhập Thái Dương Giáo hội, quả thật có thể sống an nhàn, chỉ cần tin tưởng vào Thái Dương là đủ. Ở đây, ba bữa mỗi ngày đều miễn phí, nơi ở cũng được phân phát sẵn, có rất nhiều người có tư chất tốt đến Thái Dương Giáo hội. Mục đích là để sống an nhàn, hưởng phúc. Ban đầu, họ giả vờ tín ngưỡng Thái Dương, nhưng chẳng bao lâu sau, họ phát hiện Thái Dương thật sự phản hồi lại họ. Thái Dương lực lượng dần dần xuất hiện trong cơ thể bọn họ, dẫn dắt họ tu hành theo con đường siêu phàm. Và khi đã bước vào con đường đó, họ sẽ nghiện. Khi những người này càng ngày càng mạnh, họ bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Mỗi ngày, 24 giờ, sống trong trạng thái, hiền giả thời gian, nhìn cánh gì cũng thấy vô vị. Lúc này, họ sẽ thử tìm kiếm những thứ mới mẻ, ví dụ như tham gia vào các ủy thác được thông báo. Làm những nhiệm vụ này, đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Khi có được sức mạnh, các ủy thác này càng lúc càng khó, càng thực hiện thì càng thấy choáng váng. Đêm tối, máu tươi, ác mộng, quái thú trong tâm linh, ánh sáng mặt trời và vô số những yếu tố khác khiến những người có thiên phú này chìm đắm trong đó. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã mang trên người thùng đầu màu sắt đen, cõng theo chiếc chủy cưa tàn nhẫn, dĩ vãng, trong lòng bọn họ, đối với giáo đồ khác, luôn có một nỗi sợ hãi. Nhưng giờ đây, qua từng lần hợp tác, nỗi sợ hãi ấy đã dần biến mất. Những giáo đồ này, giờ là huynh đệ tỉ muội, là những người có thể phó thác tính mạng. Những người trẻ tuổi, trước đây từng nghĩ đến việc chỉ ngồi ăn chờ chết, giờ đã trở thành những thợ săn không sợ hãi trong bóng đêm, không sợ sinh tử, không sợ ác mộng. Sau khi các giáo đồ hoàn thành ỷ thác, họ sẽ nhận được phân ngạch, đôi khi giáo đồ sẽ bí mật giao dịch với nhau, mà tiền tệ là thứ không thể thiếu. Vì vậy, vào nhiều năm trước, Thái Dương Giáo hội đã ban hành một loại tiền tệ nội bộ, dùng trong phạm vi nhỏ, và quan trọng là phải bảo đảm giá trị của nó. Thái Dương Kim tệ gồm hai phần, Thái Dương Thạch và Hoàng Kim. Thái Dương Thạch có giá trị rất cao trong giáo hội, còn Hoàng Kim lại có tính ổn định mạnh, giúp ngăn chặn việc Thái Dương Thạch bị pha tạp toàn tạp. Cả hai có thể xem như một sự kết hợp hoàn hảo. Khi hoàn thành ỷ thác, giáo đồ sẽ nhận được một phân ngạch, nhưng khi đổi ra tiền tệ, sẽ được chuyển thành một mai Thái Dương Kim tệ. Tô Hiểu dùng ngón tay kẹp, lấy một mai Thái Dương Kim tệ, mà xì giả ném cho hắn. Một mai Thái Dương Kim tệ có thể đổi được 10 điểm danh vọng. Đối với hắn mà nói, càng nhiều kim tệ càng tốt. Caesar đã truyền đạt ý của mình một cách rất rõ ràng. Trong Thái Dương Giáo hội đã có dược tề tương tự như Thái Dương Dược Tề. Một bình dược tề có giá là 200 mai kim tệ, tức là 2.000 điểm danh vọng. Theo ước tính của Caesar, riêng chỉ phần tài liệu phụ để chế tạo Thái Dương Dược Tề đã tốn đến 100 kim tệ. Giả sử Thái Dương Dược Tề cũng bán với giá 200 mai kim tệ, sau khi trừ đi 100 kim tệ chi phí ngoài, còn phải khấu trừ giá trị của một viên viên bi ánh nắng, thì không có lợi nhuận gì nhiều. Hơn nữa, viên bi ánh nắng chỉ có 100 ounce, dùng một lần là hết, có khi còn có thể bán lỗ. Biaquia, mua bán này không dễ kiếm đâu. Caesar nháy mắt ra hiệu, ý bảo vẫn nên theo kế hoạch cũ, hắn đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Thật ra, Thái Dương Dược Tề không phải là loại dược tề buff, mà là dược tề phòng hộ. Tô Hiểu đặt kim tệ lên bàn, đơn giản giải thích cho Caesar về cấu thành của dược tề này. Hiệu quả của nó, chống lại đốt rọi chiếm 9 phần, buff chỉ chiếm 1 phần. Vẫn là câu nói ấy, loại dược tề này đã được khai phá, nhưng không phải để buff cho ai cả. Với trình độ luyện kim học, level 62 của Tô Hiểu, hắn đương nhiên có thể cải tiến dược tề này. Hướng cải tiến của hắn là bỏ hết đặc tính phòng hộ của dược tề, chuyển toàn bộ hiệu quả sang buff. Nói dễ hiểu thì là tẩy điểm cho dược tề này, tổng cộng có 10 điểm kỹ năng, tất cả điểm đều được dùng vào buff. Nếu như nói hiện tại, Thái Dương dược tề có thể cùng với dược tề cùng loại đánh 50-50, thì sau khi hoàn thành cải tiến, hiệu quả của nó sẽ tăng mạnh gấp 10 lần. Khi đó, so với các loại dược tề cùng loại, nó thực sự sẽ giống như một cú đấm mạnh mẽ, hạ gục đối thủ ngay lập tức. Bằng hữu thân yêu của ta, ngươi nói, Thái Dương dược tề hiệu quả có thể tăng lên gấp 10 lần sao? Caesar nuốt nước miếng, tim hắn đập nhanh hơn, chính xác mà nói là ít nhất có thể tăng lên gấp 10 lần. Xin ý này, ta làm. Caesar lấy ra một chiếc máy tính toán, hai tay nhanh chóng ấn lên các phím, tạo ra những tàn ảnh trên mặt máy. Cuối cùng, hắn dựa vào kinh tế học, thị trường học và tâm lý học để ước lượng tổng hợp. Nếu như dược tề Thái Dương được cải tiến thành công, mỗi bình sẽ có giá 3.000 mai Thái Dương kim tệ, tức là 30.000 điểm danh vọng mỗi bình. Tô Hiểu cảm thấy rằng một bình dược tề không thể bán được nhiều như vậy. Dù sao thì dược tề đã có sẵn cùng loại và đã được kiểm tra, mỗi bình bán với giá 20.000 điểm danh vọng vẫn có thể tiêu thụ được trong thời gian ngắn. Còn đồ vật càng tốt, nếu quá đắt, người ta sẽ không thể tiếp nhận. Lúc ấy người mua sẽ phải suy nghĩ lại, lý trí sẽ bị đẩy lên cao, đó là do bần cùng chi lực tác động. Nói cách khác, nếu bán hết tất cả, tổng cộng sẽ thu về 200 vạn điểm danh vọng lợi nhuận. Caesar vỗ ngực đảm bảo, mỗi bình dược, tể nhất định sẽ bán hết với giá 30.000 điểm danh vọng. Nếu không thì, hắn cũng sẽ không hợp tác với Tô Hiểu. Nếu không cung cấp kỹ thuật, giá cả không thể nâng lên, hắn chỉ nhận được 3 phần. Điều đó khiến hắn cảm thấy lo lắng. Mỗi bình bán với 30.000 điểm danh vọng, chia theo tỷ lệ 37, Tô Hiểu sẽ nhận được 21.000 điểm, còn Caesar nhận được 9.000 điểm. Nếu 100 bình dược tể Thái Dương bán hết, Tô Hiểu sẽ thu về 210 vạn điểm danh vọng. Nói cách khác, hợp tác với Caesar sẽ giúp Tô Hiểu thu về không chỉ số danh vọng cao hơn 10 vạn so với dự tính, mà còn không phải chịu gánh nặng chi phí nguyên liệu, cùng với các vấn đề phát sinh trong việc bán hàng. Dần dần, Tô Hiểu có thể kiếm thêm vài chục vạn điểm danh vọng, sau đó thông qua 2 đặc quyền, mua sắm giá gốc và trả hàng, mỗi ngày Tô Hiểu sẽ nhận được danh vọng, khả năng không lâu sau, hắn sẽ có thể dựa vào danh vọng đã tích lũy, một hơi mua sạch mọi vật phẩm có sẵn trong kho của Thái Dương Giáo hội. Nếu như là một khế ước giả cấp 8 bình thường, gia nhập Thái Dương Giáo hội, họ sẽ phải bận rộn với các ủy thác. Sau khi trải qua vô vàn khó khăn và hoàn thành số lượng lớn ủy thác, họ sẽ tích lũy được khoảng 10 vạn danh vọng, rồi dùng số đó để mua những vật phẩm mà họ ao ước từ lâu, rồi mới thỏa mãn mà rời đi. Còn đối với Tô Hiểu, hiện giờ những gì hắn cần làm không? Giống như là mua sắm vật phẩm để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, hắn chẳng qua là đến để nhập hàng mà thôi. Chứng khó lựa chọn ư, không sao cả, cái gì cũng muốn, cái gì cũng tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.